Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Địa Đầu Xà. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của La Trinh thì đã vô tình thông qua truyền tống trận và tiến được tới tu chân giới, cũng là đến với cái đại lục lần trước mà Diệp Mặc cùng với Lạc Ảnh là tồn tại ở đó, tuy nhiên không nằm ở cái châu của bọn họ mà bây giờ đang ở Bắc Vọng Châu, nơi thiếu thốn tài nguyên nhất. Tuy nhiên ở đây thì cũng hơn xa so với linh khí ở địa cầu và tiểu thế giới ở chỗ Thần Châu. Diệp Mặc thì đã nghĩ ra cách đấy là bán đan dược để mà kiếm tiền, tuy nhiên thì bán đắt hàng quá thì cũng gặp bọn bảo kê. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra các bạn nhé. Thằng nhóc kia từ nơi khác tới sau, mày dám bày hàng kiếm tiền ở chỗ của ta mà không nộp phí, đã đòi đi à? Kinh thường người khác cũng quá rồi đấy. Hai tên chặn đường Diệp Mặc đều là luyện khí cảnh tầng 9, thậm chí còn có một tên là luyện khí cảnh đại viên mãn. Dễ dàng nhận thấy bọn chúng thấy Diệp Mặc ở trong thời gian ngắn kiếm được mấy trăm linh thạch thì trong lòng liền nảy sinh ý kiến. Huống hồ chúng sớm đã nhận ra Diệp Mặc là người của địa phương khác mà vẫn chưa đưa ra giấy phép bán hàng lâu dài ở địa phương này. Phải biết rằng một người tu sĩ luyện khí sở hữu mấy trăm linh thạch đã được xem là giàu có, phần lớn những tu sĩ đến mấy chục linh thạch cũng không có. Vì sao tìm được linh thạch thì lập tức đổi được đan dược tu luyện rồi. Nếu ở bên ngoài thì hắn sớm đã động thủ với hai tên côn đồ tìm hắn đòi tiền trà nước này, nhưng Diệp Mặc cũng biết đây là phường thị Tuy Sơn, là địa bàn của người khác. Cho dù hắn có khỏe tới đâu thì trong địa bàn của tu sĩ Kim Đan chỉ có thể khiêm tốn. Tuy biết rõ nơi này và hai tên này chả có quan hệ gì, nhưng Diệp Mặc vẫn đưa 20 viên linh thạch cho chúng. Đã vậy thì 20 viên linh thạch này xem như tiền phí vậy. Hừ, một tên tu sĩ thấy Diệp Mặc chỉ đưa có 20 viên linh thạch thì lập tức hừ lạnh một tiếng, đưa tay gạt tay cầm linh thạch của Diệp Mặc, thực cảm thấy khó chịu với việc chỉ đưa có chút linh thạch như vậy. Thấy hai tên này còn muốn nhiều hơn, Diệp Mặc không chút suy nghĩ liền thu 20 viên linh thạch lại. Tên tu sĩ đánh về phía Diệp Mặc, thấy cú đánh của mình vô ích, thậm chí cả 20 viên linh thạch Diệp Mặc cũng thu lại luôn, thì lập tức giận dữ muốn động thủ. Nhưng tên tu sĩ luyện khí tầng 9 đứng bên cạnh y liền ngăn lại. Đợi đã, Mẫn sư huynh. Tên tu sĩ gọi là Mẫn sư huynh kia lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Diệp Mặc mà nói. Tôi là Thái Kinh, đây là sư huynh của tôi Mẫn Pháp Vũ. Vị bằng hữu này vừa tới phường thị Tuy Sơn có lẽ chưa biết về những quy tắc ở đây. Phường thị Tuy Sơn là phường thị chịu sự quản lý của chính nguyên kiếm phái chúng tôi. Mỗi người buôn bán ở đây đều phải nộp một khoản phí quầy hàng nhất định. Nếu bằng hữu không muốn lấy ra, chúng tôi có quyền động thủ. Diệp Mặc cười nhạt, với kinh nghiệm quán thì làm sao không nhận ra những lời nói của Thái Kinh là cố làm ra vẻ. Phường thị thu phí quầy hàng là có thật, Diệp Mặc cũng biết điều đó, nhưng quầy hàng của hắn mới mở chưa được một giờ, cứ cho là phải thu phí cũng không quá cao. Huống hồ hắn dám khẳng định hai tên này cũng chẳng phải nhân viên quản lý của phường thị, hai tên này cũng chỉ muốn lừa chút tiền của mình mà thôi. Nhưng Diệp Mặc không muốn rách việc, hắn vốn chỉ định tới chính nguyên kiếm phái. Trước khi vào chính nguyên kiếm phái mà đắc tội với người ta thì chẳng phải việc tốt lành gì. Nói xem, phí quầy là bao nhiêu tiền? Nếu đối phương là người của chính nguyên kiếm phái thì Diệp Mặc đưa ra chút linh thạch coi như là xong. Nghe nói anh vừa bán được 500 viên linh thạch, tất nhiên chúng tôi chỉ muốn một phần nhỏ. Hay là anh đưa 240 viên linh thạch thì chúng ta kết làm bằng hữu. Lần sau anh bán hàng, tôi có thể bảo kê cho anh. Thái Kinh thấy sau khi nói ra chính nguyên kiếm phái đối phương có vẻ yếu thế liền ngạo nghễ nói. Mẫn Pháp Vũ nghe thấy Thái Kinh chỉ lấy 240 viên linh thạch thì trong lòng không đồng ý. Từ trang phục trên người có thể nhận ra Diệp Mặc là người từ nơi khác tới, nhưng Thái Si Đệ chỉ đòi có 240 viên linh thạch. Nếu như để y nói thì ít nhất cũng đòi 400 viên mới cho qua. Tin là tên tán tu ngoại địa này cho dù có lừa hắn một phen thì hắn cũng chẳng dám nói năng gì. Người chung quanh nghe thấy câu nói của Thái Kinh và Mẫn Nguyên Pháp thì đều biết hai tên này đang lừa gạt tán tu ngoại địa. Chỉ có ngần này thôi à? Khi nghe thấy đòi 240 viên linh thạch, Diệp Mặc ngược lại rất bình tĩnh, đã cho thể diện mà không cần thì hắn cũng không cần cho hai tên này thể diện nữa. Hắn không tin ngoài chính nguyên kiếm phái lại không có nơi nào thu nhận đệ tử. Thấy câu nói của Diệp Mặc, Thái Kinh biết có thể lấy là quá ít rồi, nếu y đòi nhiều thêm nó không chừng Diệp Mặc cũng đồng ý. Nhưng lời đã nói ra rồi, y cũng ngại nói lại, chỉ nói, đúng thế, đúng ngần ấy, xem như chiếu cố những tán tu ngoại địa canh vậy. Diệp Mặc quét lạnh một tiếng, đã trở mặt rồi thì hắn cũng chẳng giữ thể diện cho ai hết. Mẫn Pháp Vũ nghe lời nói của Diệp Mặc xong thì sửng sốt, ngược lại còn lập tức hiểu ý của Diệp Mặc. Gã đỏ mặt chỉ vào Diệp Mặc vẫn nộ quét, mày là cái đồ rác rưởi, mày nói ai cút, mẹ mày. Mẫn Pháp Vũ không đợi nói xong đã kìm không nổi xông về phía Diệp Mặc. Tuy Phường Thị không cho phép đánh nhau, song một đệ tử ngoại môn của Chính Nguyên kiếm phái lại bị một thằng nhãi danh chửi là cút thì gã không thể nhịn được nỗi nhục này. Dưới cơn phẫn nộ, tay phải của Mẫn Pháp Vũ chưa đánh tới người của Diệp Mặc thì Diệp Mặc đã đưa ra hai cái bạt tai, bốp bốp. Hai tiếng giòn vang, chân nguyên hộ thân của Mẫn Pháp Vũ không chống đỡ nổi, bị hai tát của Diệp Mặc đánh bay ra xa mấy trượng, đập vào vòng bảo vệ của quầy hàng khác rồi bắn ngược trở lại. Những người chung quanh trông thấy cảnh tượng này nháy mắt liền yên lặng. Tên ngoại lai này lại dám đánh đệ tử của Chính Nguyên kiếm phái ở ngay Phường Thị Tuy Sơn, quả thực là chống đối với trời rồi. Mày muốn chết? Mẫn Pháp Vũ lau qua khóe miệng, gã không những bị Diệp Mặc đánh cho hộc máu mà còn gãy mấy cái răng, làm gã trở nên điên cuồng. Ở trong Phường Thị Tuy Sơn lại bị một tên ngoại lai ăn hiếp thì làm sao mà được. Thái Kinh cũng kịp phản ứng, trong lúc Mẫn Pháp Vũ đứng dậy thì đã rút phi kiếm đâm về phía Diệp Mặc. Chuyện gì đây? Bên này huyên náo như vậy, rất nhanh có người chú ý tới. Hai tên tu sĩ mặc trang phục chấp pháp đường của Phường Thị đi tới. Thấy hai tu sĩ này tới, Thái Kinh liền dừng bước, còn Mẫn Pháp Vũ thì xông tới bên Diệp Mặc. Mẫn Pháp Vũ khinh tu vi của Diệp Mặc không bằng gã, cho nên càng tập trung chân khí toàn lực xuất chiêu. Diệp Mặc cười nhạt, chân nguyên của hắn trong thời gian ngắn đã phong bế chân khí của Mẫn Pháp Vũ, đồng thời tung một cước vào ngực đối phương. Giống kiểu tồn tại luyện khí cuối của tầng 9 này của Mẫn Pháp Vũ, ở trong mắt Diệp Mặc chẳng có chút áp lực nào. Mẫn Pháp Vũ bị Diệp Mặc đá văng một lần nữa, ngã ra ngay ngã tư đường. Một lúc lâu sau cũng không đứng lên được, lúc này gã mới nhận ra chân khí của mình kém hơn đối phương rất nhiều, thậm chí không thâm hậu bằng 1/3 của đối phương. Hừ. Sau khi hai tên chấp pháp tới nơi, thấy Diệp Mặc vẫn dám hành hung liền hừ lạnh một tiếng. Trong lòng Diệp Mặc chấn động, hắn cảm thấy chân nguyên của đối phương thâm hậu hơn mình, lập tức biết đây là tu sĩ trúc cơ. Diệp Mặc quét nhìn một lượt, hai người mới tới quả nhiên là một người tu vi sơ kỳ trúc cơ, còn một người là trúc cơ trung kỳ. Bành tiền bối, tên này dám gây rối Phường Thị của chúng ta, hơn nữa còn đánh tôi và Mẫn sư huynh. Thái Kinh không đợi Diệp Mặc nói mà tranh nói trước. Là ai sai anh tới gây rối ở Phường Thị này? Tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ kia lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà hỏi. Với y thì chỉ cần Thái Kinh nói nguyên nhân là được, còn về phần tu sĩ ngoại lai Diệp Mặc nói hay không cũng không quan trọng. Tuy Thái Kinh và Mẫn Pháp Vũ là bóc lột tu sĩ bên ngoài, nhưng y không thể nói giúp Diệp Mặc, vì sau sự việc Thái Kinh đều sẽ hiếu kính cho bọn họ. Diệp Mặc biết bọn này đều cùng một ruột với nhau, nếu ở bên ngoài đồng hoang thì tên tu vi trúc cơ sơ kỳ hắn có thể xử lý, nhưng cộng thêm với tên trúc cơ trung kỳ thì hắn chẳng có cơ hội nào. Biết rõ đối phương là cường quyền nhưng Diệp Mặc không thể không giải thích, chỉ là hắn vừa giải thích được một nửa thì đã bị tên tu vi trúc cơ trung kỳ kia cắt ngang. Không cần phải nhiều lời, chúng ta đã thấy vừa rồi anh động thủ, giờ anh đi một chuyến với bọn ta. Diệp Mặc thầm hô không tốt, nếu lần này mà hắn đi thì làm gì còn mạng mà về. Nếu chỉ có một mình thì hắn đã chuẩn bị trốn, nhưng còn có Tống Anh Trúc và Diệp Lăng. Lúc này người vây xem càng ngày càng đông, sau khi nghe được tin, Diệp Lăng và Tống Anh Trúc cùng với hai anh em Hạ Thị cũng chạy tới. Trong khi Hạ Trọng Phỉ thấy Diệp Mặc đang đối đầu với hai tên quản sự trúc cơ thì trong lòng lập tức trầm xuống. Anh, chuyện gì vậy? Diệp Lăng khẩn trương nắm áo của Diệp Mặc, cô đã nghe được những nghị luận của người chung quanh, nói hai tên quản sự này là tiền bối trúc cơ. Diệp Mặc thuận tay kéo Tống Anh Trúc, cho dù muốn chạy trốn không được thì hắn cũng đã chuẩn bị trốn. Cùng đi tới địa bàn của tu sĩ trúc cơ thì cho dù hắn có 3 đầu 6 tay cũng không sống nổi. Anh Trúc, chúng ta đi. Diệp Mặc kéo Tống Anh Trúc muốn rời đi. Nếu mày một tên luyện khí tầng 9 mà có thể chạy thoát trước mặt tao thì cung bân này không phải là sống uổng những năm qua rồi sao? Tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nhìn thấy việc làm của Diệp Mặc liền cười lớn, khí thế khắp người lập tức nổi lên. Tu sĩ luyện khí chung quanh bị khí thế trúc cơ của cung bân đè nén nhào nhào lui lại. Diệp Mặc chỉ là bảo vệ cho Tống Anh Trúc và Diệp Lăng. Hắn biết là tu sĩ luyện khí kỳ tuy có thể điều ra khí thế để không thua cho đối phương, nhưng ở thời khắc này không thể làm vậy. Tu sĩ luyện khí mà chân khí chuyển đổi thành chân nguyên, một khi bị cả khác phát hiện thì chắc chắn sẽ có người đi điều tra hắn, và lúc đó thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều. Có thể do nơi này quá đông người, lại có một luồng thần thức khí thế hùng mạnh quét qua. Diệp Mặc dùng mình liền thu hồi lại thần thức của mình. Thần thức của hắn đã không thuộc về trúc cơ sơ kỳ. Luồng thần thức quét qua này, hắn liền biết đối phương ít nhất cũng phải là tu sĩ trung đan, à kim đan trung kỳ. Tên tu sĩ trúc cơ vừa nãy đang cười rồi phóng ra khí thế, sau khi cảm nhận được luồng khí thế này lập tức thu hồi lại khí thế của mình. Càng cúi đầu thận trọng đứng sang một bên, dường như nhường đường cho vị tiền bối qua đường này trước. Ồ... Cùng với một tiếng kinh ngạc, có hai tu sĩ một nam một nữ xuất hiện trước mặt mọi người. Người nữ đó xem ra đã ngoài 40. Cô vừa tới đã nắm lấy cổ tay của Diệp Lăng, Diệp Mạc thậm chí ngay đến cơ hội ngăn cản cũng không có. Một lát sau cô ta thể hiện ra vẻ kinh ngạc. Tam hệ mãn linh căn, làm sao có thể chứ? Đối với 90% số người mà nói hoặc là không có linh căn, hoặc là linh căn nào đó gần với mãn linh căn. Nhưng nếu người có nhiều linh căn, nhiều nhất cũng chỉ là một loại linh căn gần với mãn linh căn mà thôi. Tuyệt đối không thể tất cả đều là mãn linh căn được. Hơn nữa phần lớn có linh căn gần với mãn linh căn thì đều là đơn linh căn. Người có nhiều linh căn thì rất ít gần lại với mãn linh căn được. Cho nên bình thường linh căn càng nhiều thì tư chất càng kém. Thế nhưng nếu đa linh căn đều đầy đủ thì lại là một chuyện khác. Có rất nhiều linh căn tam hệ nhưng mãn linh căn tam hệ thì cực kỳ ít ỏi, nó còn ít hơn so với đơn linh căn. Thế cũng không phải là không thể. Lúc trước tôi nghe nói Thượng Vân Tông đã từng xuất hiện tu sĩ mãn linh căn tứ hệ. Lúc đầu hắn tu luyện mộc hệ, sau cùng tốc độ tu luyện của hắn lại nhanh hơn so với mộc hệ linh căn đơn thuần. Nếu cô bé này thực sự là mãn linh căn tam hệ thì đích thực là một đệ tử thiên tài. Tên đàn ông trung niên ở bên cạnh nói xen vào một câu. Người phụ nữ vừa nghe xong tên kia nói lập tức lấy ra một dụng cụ thử nghiệm linh căn nói với Diệp Lăng. Đưa tay của cô vào đây. Lúc này Diệp Mặc cũng không cản lại, hắn biết cho dù có ngăn lại cũng không cách nào ngăn được. Tu vi của hắn trong mắt tu sĩ kim đan chỉ là tùy tay có thể giết. Tuy Diệp Mặc biết người phụ nữ này không có ác ý nhưng trong lòng hắn vẫn không thoải mái. Thực lực, nếu thực lực của hắn mạnh tới một trình độ nhất định, thì bất kể đối phương có ý định gì nữa, hắn cũng có thể đưa Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc rời đi. Diệp Lăng cho tay vào dụng cụ thử nghiệm linh căn, quả nhiên trên đó cho thấy tam hệ linh căn là thủy hỏa mộc, hơn nữa đều là mãn linh căn. Dụng cụ thử linh căn này tốt hơn nhiều so với cái mà Vân Tử Y tặng cho Diệp Mặc. Quả nhiên, mãn linh căn tam hệ, người phụ nữ kia vui mừng nói, nhưng khi cô ngẩng đầu thấy Tống Ánh Trúc thì ngây người ra, lại lấy dụng cụ thử linh căn nói với Tống Ánh Trúc, cô cũng thử đi. Không ngờ là một song linh căn kim thủy, hơn nữa linh căn gần đầy. Người phụ nữ này càng trở nên hưng phấn, cô không ngờ vừa ra ngoài đã phát hiện hai đệ tử tu chân ưu tú này, điều này khiến cô khó mà tin được. Hai người có bằng lòng làm đệ tử của ta không? Người phụ nữ này xúc động đến giọng nói cũng có chút không được bình thường. Tuy cô là trưởng lão kim đan của chính nguyên kiếm phái, nhưng vì hiện nay những đệ tử có tư chất tốt một chút đều bị các môn phái khác chọn trước rồi, mà tu sĩ kim đan phải bế quan nhiều năm cho nên khó mà gặp được đệ tử giỏi ưng ý. Đừng nói là đệ tử thuần linh căn, ngay cả đệ tử song linh căn cũng khó gặp. Huống hồ trong song linh căn có một loại linh căn gần với mãn linh căn rồi, còn có một mãn linh căn tam hệ nữa. Nếu hai đệ tử này được cô thu nhận thì xem như cô có được hai đệ tử tương đương với đơn linh căn. Tuy người phụ nữ này quá đỗi kích động nhưng cô vẫn biết mình là một tu sĩ kim đan, thu nhận tu sĩ luyện khí làm đệ tử thì bọn họ có mơ cũng không được. Nghe xong câu nói của người này, mọi người chung quanh đều nhao nhao thể hiện sự ngưỡng mộ. Chỉ cần không phải đồ ngốc thì biết ngay một nam một nữ này đều là tích kim đan tu sĩ. Nhưng vượt ngoài dự liệu của cô và mọi người chung quanh là Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng cùng lắc đầu. Ta là trưởng lão của chính nguyên kiếm phái, Ngu Vũ Thiên. Làm đệ tử của ta thì cùng ta chuyển tới Yến Viên Phong tu luyện. Vì sao hai người lại không đồng ý chứ? Thấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng cùng lắc đầu thì Ngu Vũ Lăng liền nóng nảy. Tên đàn ông kia thấy hai người Tống Ánh Trúc lắc đầu vội nói, tu vi của ta còn cao hơn so với Ngu trưởng lão, là phong chủ của Điệp Trướng Phong, hay là hai người làm đệ tử của ta, cùng ta tới Điệp Trướng Phong đi. Hàn trưởng lão, sao ông có thể nói như vậy chứ? Nghe thấy sư huynh đi cùng mình không những không nói giúp mình thì thôi, ngược lại còn có ý định với Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, lập tức bà Ngu cảm thấy không thoải mái. Tống Ánh Trúc kịp thời phản ứng, cô nhận ra người phụ nữ này vô cùng lợi hại, chồng mình tuyệt đối không thắng được, cô lập tức bước lên hành lễ. Xin lỗi trưởng bối, tôi muốn ở cùng chồng với tôi. Cùng với chồng tôi. Diệp Lăng cũng muốn ở bên cạnh anh trai cô ấy, chúng tôi không muốn xa nhau. Chồng của cô? Ngô Vũ Thiên liền nhìn chằm chằm Diệp Mặc, lập tức nắm lấy cổ tay Diệp Mặc nhưng rồi thất vọng buông ra, tạp linh căn, hơn nữa còn không thuần khiết. Diệp Mặc nghe xong lời này thật ra hơi sửng sốt, trong lòng tự nhủ mình là tạp linh căn không sai, nhưng linh căn của mình không phải là không tinh khiết. Hơn nữa khiến Diệp Mặc kỳ quái là Diệp Lăng ăn ngũ nguyên đan, nên tam hệ mãn linh căn thì có khả năng, nhưng vì Tống Anh Trúc mình đã khảo nghiệm qua song linh căn là không giả, nhưng đâu phải là mãn linh căn đâu. Tên này mặc dù không có tư cách vào nội môn của chính nguyên kiếm phái, nhưng ta có thể nể mặt hai người để hắn vào chính nguyên kiếm phái là một đệ tử ngoại môn. Linh căn của hắn rất kém cỏi, dù muốn đạt tới trúc cơ cũng rất khó, không cần nói tới kim đan, hai người. Nói tới đây Ngu Vũ Thiên liền bỏ qua câu nói là ba người không phù hợp ở bên nhau, liền vòng vo nói. Tu chân nếu cứ ngày ngày tình tình ái ái gạch ngói suốt thì sẽ làm đứt đoạn con đường của chính mình. Cô còn trẻ tại sao có nhiều tạp niệm như vậy? Ta đã tu luyện hơn một giáp rồi mà chưa từng có tạp niệm đây này. Diệp Mặc thấy Tống Ánh Trúc còn muốn nói thêm thì ngăn lại. Ánh Trúc, dù sao thì anh cũng muốn vào chính nguyên kiếm phái cơ mà. Em và Diệp Lăng có thể làm đệ tử của Ngu Tiền Bối cũng là may. Anh có thời gian, còn phải đi tìm Mặc Nhi. Các em cứ chuyên tâm tu luyện là tốt rồi. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc bái được một sư phụ cũng tốt. Mình ở chính nguyên kiếm phái cũng chỉ là nơi đặt chân tạm thời mà thôi. Hắn còn phải đi tìm con gái và mấy người Khinh Tuyết. Nếu cứ mỗi lần ra ngoài đều phải mang theo Ánh Trúc và Diệp Lăng thì vô cùng bất tiện. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng sau khi nghe Diệp Mặc nói thì liền hiểu ngay. Ý của Diệp Mặc là hắn phải không ngừng ra ngoài tìm người. Nếu phải mang theo bọn họ bên cạnh thì không tiện. Dù sao tu vi của các nàng quá thấp, mà nơi hiểm ác này chỉ cần không cẩn thận là toi mạng ngay. Hơn nữa cho dù không nói như thế, nhưng với tình hình trước mắt, nếu không có vị sư phụ kim đan này thì hai tên quản sự trúc cơ kia cũng không dễ dàng bỏ qua cho họ. Nghĩ tới đây, Tống Anh Trúc và Diệp Lăng bước tới trước Ngô Vũ Thiên cúi bái. Vãn bối Tống Anh Trúc, Diệp Lăng đồng ý bái tiền bối làm thầy. Thế chỉ với một câu nói của Diệp Mặc mà khiến hai cô gái này cùng bái mình làm thầy, Ngô Vũ Thiên liền cảm thấy kỳ quái. Tên này xem ra tu vi rất bình thường, mới là luyện khí tầng 8, nhưng cách xử lý với phụ nữ thật không tồi, lại có thể khiến hai người một mực đi theo hắn, thậm chí đến một sư phụ kim đan cũng có thể từ chối. Tuy cô ta đối với tư cách Diệp Mặc rất coi thường, nhưng không thể không thán phục khả năng xử lý phụ nữ của hắn. Không ngờ lại khiến cho hai người phụ nữ vừa đẹp người lại vừa đẹp nết một mực đi theo. Nhưng những ý niệm này Ngô Vũ Thiên rất nhanh đã dẹp bỏ qua một bên. Cô rất vui vẻ nhìn Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng nói, tốt lắm, đã vậy thì giờ hai con đi theo ta. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng cùng nhìn về phía Diệp Mặc, Ngô Vũ Thiên nhíu mày. Cô thấy Diệp Mặc thật đáng ghét, tư chất đã kém không nói làm gì, còn khiến hai cô gái có tư chất ưu tú do dự lấy hắn làm chủ. Nhưng vì không muốn gây phản cảm cho Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, cô không cần miễn cưỡng. Trong tâm cô đã coi Diệp Mặc là một loại đệ tử rác rưởi. Đợi sau khi đưa Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đi rồi, tuyệt đối không cho phép họ gặp mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc biết Ngô Vũ Thiên đã không kiên nhẫn được nữa, nhưng dù cô ta cũng không kiên nhẫn đi nữa, thì có những điều Diệp Mặc cũng phải dặn dò rõ ràng Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Tiền bối, ba người vãn bối ở tại một quán rượu phía trước cách đây không xa. Đợi ba người vãn bối sau khi trả phòng sẽ cùng tiền bối tới chính nguyên kiếm phái. Diệp Mặc chủ động bước lên nói. Ngô Vũ Thiên đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Diệp Mặc, ba người họ đến quán rượu đơn giản chỉ là muốn nói những lời thân mật mà thôi. Nếu như về sau không cho Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng gặp lại Diệp Mặc nữa, thì chút thời gian và kiên nhẫn này cô vẫn phải có. Diệp Mặc vừa nói xong cô liền phất tay, các con đi đi, ta ở đây đợi các con. Ngô Vũ Thiên nói xong lạnh giọng quát hai tên quản sự trúc cơ đi. Bọn mày cút ngay, lần này là bọn mày may mắn, nếu ta còn phát hiện bọn mày bất kính với đệ tử của ta, thì đừng trách là ta không khách khí. Vâng vâng. Hai tên tu sĩ trúc cơ cúi đầu rút đi, tuy trong lòng chửi hai đứa con gái vừa nãy vẫn chưa phải là đệ tử của bà cơ mà, thế nhưng vẫn là không dám nói ra khỏi miệng. Hạ Trọng Phỉ thì giống như đang nằm mơ vậy. Bọn họ đến tham gia tuyển nhận đệ tử của chính nguyên kiếm phái, không ngờ Phường Thị lại gặp được tiền bối kim đan, đây vẫn chưa thấm là gì, sau cùng còn có một tiền bối kim đan thu nhận Tống Anh Trúc và Diệp Lăng làm đồ đệ. Thấy Diệp Mặc ba người rời khỏi, y cũng lập tức bám theo. Y nếu như muốn ở lại chính nguyên kiếm phái thì lần này nhất định phải kết giao bằng hữu với bọn Diệp Mặc. Hơn nữa y cảm thấy Diệp Mặc là người đáng để kết giao bằng hữu, bất luận là vì bản thân hay vì em gái Hạ Bình Nhi thì y đều không cảm thấy đều là việc mất mặt gì. Cậu chờ một chút. Hạ Trọng Phỉ vừa định đi thì Hàn trưởng lão gọi lại, đồng thời ông ta cũng lấy ra vật thử linh căn đưa cho Hạ Trọng Phỉ. Con trẻ mà đã luyện tới tầng 9 hậu kỳ, để ta xem cậu là linh căn gì. Diệp Mặc đưa Tống Anh Trúc và Diệp Lăng về quán rượu, hắn thực sự có vài lời phải nói với hai người họ. Sau khi về phòng, Diệp Mặc bố trí một trận pháp cách âm xong mới nói với hai người. Hai em lần này tiến vào Yến Viên Phong của chính nguyên kiếm phái, trong một thời gian ngắn rất khó gặp lại anh, cho nên hai người phải cố gắng mà tu luyện. Hả? Anh không phải cũng đi chính nguyên kiếm phái sao? Nếu anh không đi thì em cũng không đi đâu. Diệp Lăng liền nói, phải đó, Diệp Mặc, nếu anh không đi thì em và Diệp Lăng ở đây có ý nghĩa gì chứ? Tống Anh Trúc hiển nhiên cũng không muốn xa Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu nói, Ngô Vũ Thiên kia vì không muốn anh làm chậm trễ việc tu luyện của các em, nhất định sẽ không cho các em ra ngoài đâu, nhất định sẽ bắt các em cố gắng tu luyện. Một khi phát hiện anh làm lỡ việc tu luyện của các em thì về sau chúng ta gặp nhau càng khó hơn. Biện pháp duy nhất là chúng ta phải cố gắng tu luyện, sớm ngày trở thành kim đan là được. Ở đây linh khí có nhiều hơn Lạc Nguyệt Thành rất nhiều, anh nghĩ với tốc độ tu luyện, hồng mông tạo hóa quyết của hai em nhất định sẽ rất nhanh lên được trúc cơ. Thấy bộ dạng không hài lòng của Tống Ấn Trúc và Diệp Lăng, Diệp Mặc đành phải nói, anh không ở Chính Nguyên kiếm phái lâu được, anh còn phải đi tìm Ức Mặc và mấy người Khinh Tuyết nữa. Hai em chỉ cần chú tâm tu luyện là được, hai người cứ yên tâm. Sẽ có một ngày tại mảnh đất này chúng ta có địa bàn riêng của mình, giống như Lạc Nguyệt Thành vậy, nên hai em cũng không cần phải tìm anh. Anh sẽ đưa hai em đi, em chỉ cần cố gắng tu luyện là tốt rồi, chỉ có tu luyện tới trình độ cao hơn thì mới có thể sống mà không cần nhìn mặt người khác. Đợi lát nữa anh sẽ đem Hồng Mông Tạo Hóa Quyết khắc thành một cái ngọc giản đưa cho các em. Sau này các em khi tu luyện thì tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, không cần đi tu luyện công pháp của Ngũ Vũ Thiên dạy. Nhưng một số pháp thuật tu chân thì các em có thể tu luyện theo Chính Nguyên kiếm phái. Nhớ kỹ, Hồng Mông Tạo Hóa Quyết này không nên để lộ. Loại pháp quyết này cho dù là ở Đại Lục Lạc Nguyệt thì anh phỏng chừng cũng không có tồn tại. Diệp Mặc rất là dè dặt trong lời nói. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đương nhiên là người mà hắn tin tưởng nhất. Cho dù tu vi của Ngũ Vũ Thiên cao hơn so với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc mới là người thân của các nàng. Sau khi hắn đem pháp quyết tu chân của Hồng Mông Tạo Hóa Quyết khắc thành ngọc giản đưa cho hai người, lại đem linh thạch trong nhẫn của hắn lấy ra 200, sau đó lại lấy một ít đan dược đưa cho hai người rồi mới nói, phải luôn luôn ghi nhớ, ở tu chân giới không thể tùy tiện tin tưởng người khác, người đây vì muốn thăng cấp cho mình đều trở thành kẻ điên. Diệp Mặc, anh nói anh có thể đi tìm bọn Úc Mặc, vậy anh sẽ đi chỗ nào? Trong mắt của Tống Ánh Trúc lộ ra vẻ không nỡ, rõ ràng là cô không muốn cách xa Diệp Mặc, nhưng cô biết Diệp Mặc cần phải đi làm một số việc, các cô không thể đi cùng. Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng, hiện tại thực lực của anh còn thấp, anh nghĩ sau khi thực lực anh cao hơn một chút, anh sẽ đi tìm khắp toàn bộ Đại Lục Lạc Nguyệt, hy vọng có thể về Nam An Châu để tu luyện, nghe nói linh khí ở đó mạnh hơn ở đây rất nhiều. Anh đi Nam An Châu tu luyện thì phải mang em và chị dâu cùng đi. Diệp Lăng nghĩ đến sau này chắc là phải trải qua thời gian dài không được gặp anh trai, cho nên trong lòng hơi buồn. Nếu không phải Tống Ánh Trúc ở cùng với cô một mình sống ở nơi xa lạ, nó không chừng khóc sưng cả mắt. Diệp Mặc thấy trong mắt Diệp Lăng phảng phất nỗi buồn, trong lòng hắn cũng thầm quyết định, nhất định phải dày công tu luyện, nơi này không thể so với trái đất. Hắn đã có kinh nghiệm tu luyện, một ngày nào đó hắn sẽ mang theo Ánh Trúc và Diệp Lăng, cùng nhau muốn đi nơi nào thì đi. Đi thôi. Sư phụ của các em khá được, tu chân của bà ta là pháp quyết đạo gia chính thống, anh đã nhìn ra, đừng để bà ta phải đợi quá lâu. Diệp Mặc đứng lên, hắn biết càng nán lại thì Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc càng không muốn đi. Anh Diệp, tôi là Thổ Phong, song hệ Linh Căn, Hàn trưởng lão đã nhận tôi làm đồ đệ rồi. Diệp Mặc vừa mới ra ngoài thì Hạ Trọng Phỉ rất vui vẻ qua nói. Diệp Mặc ngược lại không ngờ tới trí lực của Hạ Trọng Phỉ tốt như vậy, còn có dị phong Linh Căn. Như vậy thì song Linh Căn cho dù chưa phải mãn Linh Căn cũng xem như là có căn cơ tốt. Hóa ra 5 người tạo thành một cái tổ nhỏ, thoáng cái đã có 3 người bị trưởng lão Kim Đan thu làm đệ tử. Chỉ có là Diệp Mặc và Hạ Bình Nhi hơi kém một chút. Hạ Bình Nhi thì còn tốt là tam hệ Linh Căn thuộc loại tư chất bình thường, còn Diệp Mặc là cái loại đồng nát sắt vụn. Hai trưởng lão Kim Đan mang theo 5 người rất nhanh tiến vào Chính Nguyên kiếm phái. Trong thời gian ngắn 2 ngày đã đi hết con đường mà 5 người vạch ra. Ngũ Vũ Thiên đem Diệp Mặc và Hạ Bình Nhi giao cho người quản lý sự vụ ngoại môn tiếp đãi, còn bà trực tiếp dẫn Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đến Yến Viên Phong. Cũng may Diệp Mặc đã đem sự tình nói trước với Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Hai người tuy rằng không muốn rời xa Diệp Mặc, nhưng biết rằng hiện tại các cô đều phải cố gắng tu luyện. Hạ Bình Nhi và Diệp Mặc là bởi vì do trưởng lão Kim Đan dẫn tới, cho nên tên quản sự tiếp đãi đệ tử ngoại môn cũng khá là khách sáo. Diệp Mặc cũng được dẫn tới một gian phòng tu luyện, mặc dù chỉ là một gian có phòng ngự trận pháp đơn giản, nhưng như vậy là đủ rồi. Mặc dù nơi Diệp Mặc tu luyện nằm tít ở bên ngoài Chính Nguyên kiếm phái, nhưng linh khí nơi đó rất mạnh, làm cho Diệp Mặc hài lòng hít vào một hơi thật sâu. Linh khí nơi này còn mạnh hơn so với bên ngoài. Diệp Mặc biết nguyên nhân đó là bởi vì nơi này có tụ linh trận. Tuy nhiên đây cũng là đối với Diệp Mặc thôi, chứ nếu là tu sĩ hàng năm ở trong này tu luyện thì chỉ thấy linh khí nơi này rất bình thường, còn Diệp Mặc đến từ địa cầu, nơi đó linh khí vô cùng thiếu thốn. Với hắn mà nói thì một chỗ tu luyện như vậy cũng khiến hắn mãn nguyện rồi. Sau khi Diệp Mặc nhận được thẻ bài và trang phục, lập tức liền trở về chỗ tu luyện của hắn. Hắn hiện tại ngay cả một phút cũng không muốn bỏ lỡ. Nhưng khi chân nguyên của hắn tiến hành chuyển động chu thiên ở giữa kinh mạch, lại lập tức hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi dừng việc tu luyện. Vừa rồi hắn chỉ mới tu luyện trong thời gian ngắn, linh khí ngoài phòng rất mạnh đã tạo thành lốc xoáy linh khí ùn ùn kéo tới. Cái loại tiếng động này khiến Diệp Mặc nhớ tới tiếng động kết đan khi mà tu sĩ kết đan tu luyện, gây ra động tĩnh rất lớn. Khi thần thức của Diệp Mặc cảm nhận được lốc xoáy linh khí này, hắn vừa vui lại vừa sợ. Vui là chính vì tam sinh quyết của hắn hấp thu linh khí nó khủng bố đến như vậy, Phải biết rằng hắn còn đang ở luyện khí kỳ, ban đầu ở thần châu hay địa cầu linh khí thiếu thốn thì chả có cảm giác gì, nhưng hiện tại về nơi linh khí nhiều hơn thì nó thể hiện ra bá đạo. Diệp Mặc lúc này đại khái có thể phán đoán là pháp quyết mán tu luyện hẳn là hơi là phải một nơi có nhiều linh khí, hấp thu nhiều linh khí thì hiệu quả lại càng mạnh. Nhưng làm hắn kinh hãi là loại tu luyện mà hình thành lốc xoáy linh khí chỉ cần trong phút chốc sẽ bị người ta phát hiện. Nếu bị người phát hiện đây là do hắn, một tu sĩ luyện khí kỳ làm ra, thì không chừng xương cốt của hắn cũng bị người ta phá nát. Thực lực à? Trong lòng Diệp Mặc thầm than, không có thực lực thì ngay cả tu luyện cũng không dám tu. Quả nhiên Diệp Mặc vừa mới dừng lại việc tu luyện, sau đó mấy dòng thần thức dũng mãnh liền quét về phía bên này. Diệp Mặc cũng không dám hành động lung tung, thần thức này thậm chí có một dòng mạnh hơn cả Hàn trưởng lão kia. Diệp Mặc cứ xem như không dùng thần thức dò xét thì cũng biết đây nhất định là thần thức của tu sĩ Nguyên Anh. Cũng may một số thần thức sau khi điều tra không phát hiện có chỗ nào đặc biệt thì nhanh chóng thu hồi, làm Diệp Mặc sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn ngầm vui mừng vì sớm đã dừng việc tu luyện, chỉ cần hắn chậm trễ một chút thì nó không chừng đã bị người ta phát hiện. Sau khi suy nghĩ, Diệp Mặc nằm xuống, hắn quyết định sáng mai sẽ rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái luôn. Một đêm trôi qua, Diệp Mặc sau khi đã nghỉ ngơi, là đệ tử vừa dập môn, hắn mặc dù muốn ra ngoài nhưng nhất định phải có được sự đồng ý của bên trên. Cũng may Diệp Mặc là do Kim Đan trưởng lão dẫn tới, tên quản lý nghe nói Diệp Mặc muốn ra ngoài cũng không quá để tâm, dù sao thì hắn đã là luyện khí cảnh tầng 8. Chỉ có điều đối với Diệp Mặc, một đệ tử mới muốn ra ngoài cũng cần phải đến nhiệm vụ đường để nhận nhiệm vụ. Ở bất kỳ môn phái nào, đệ tử ngoại môn đều là vật hy sinh. Loại vật hy sinh này chẳng những là thể hiện sự sống mái với nhau giữa hai môn phái lớn, hơn nữa rất nhiều nhiệm vụ cũng là do đệ tử ngoại môn hoàn thành. Đệ tử ngoại môn muốn lấy được tư liệu tu luyện nhất định phải đến nhiệm vụ đường nhận các loại nhiệm vụ mới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể gia tăng điểm tích lũy, mà tư liệu tu luyện cần dùng điểm tích lũy đến để đổi lấy với môn phái. Đệ tử ngoại môn ở ngoài cực khổ đào dược liệu đem về, còn phải săn bắt được các loại yêu đan, đều bị môn phái thu hồi, ngoại trừ có một phần đổi điểm cho các đệ tử, còn lại đều thưởng cho đệ tử nội môn và đám đệ tử nòng cốt. Có thể nói là đệ tử ngoại môn chính là vì đệ tử nội môn và đệ tử nòng cốt mà tuyển nhận. Đương nhiên, đệ tử nội môn và đệ tử nòng cốt cũng phải trải qua rèn luyện, nhưng khi bọn họ ra ngoài rèn luyện, phần lớn đều đã được trang bị đầy đủ, tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều so với đám ngoại môn. Như Tống Anh Trúc và Diệp Lăng, hai người này được Kim Đan trưởng lão nhận làm đệ tử. Vậy thuộc loại đệ tử thân truyền, quyền lợi của đệ tử thân truyền và đệ tử nòng cốt không khác biệt lắm. Nhưng có khi chế độ đãi ngộ của họ còn tốt hơn so với đệ tử nòng cốt. Rất nhiều đệ tử nòng cốt sau khi được Kim Đan trưởng lão xem trọng đều mới trở thành đệ tử thân truyền của họ. Nhưng có thể trở thành đệ tử thân truyền thì đều là những người có tư chất rất là nghịch thiên. Như Hạ Trọng Phỉ với Song Linh Căn trở thành đệ tử thân truyền, vậy đã là vận may rồi. Y khác với Tống Anh Trúc và Diệp Lăng, bởi vì hai người họ đều có mãn linh căn. Đương nhiên nếu như muốn nói thấp hơn so với đệ tử ngoại môn thì phải nhắc tới đệ tử tạp dịch. Nhưng đệ tử tạp dịch bình thường thì không tu luyện cho nên không có nhiều áp lực bằng đám ngoại môn. Diệp Mặc sáng sớm đã đến nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường đã chật kín người. Chính Nguyên kiếm phái ở Bắc Vọng Châu cũng thuộc dạng tông môn 4 sao. Đệ tử ngoại môn có gần cả ngàn người. Nhưng nhiệm vụ của môn phái thì có hạn. Nói đúng ra thì nếu tới sớm một chút có lẽ sẽ kiếm được nhiệm vụ độ nguy hiểm thấp hơn, nhưng lại có điểm tích lũy cao. Nếu như tới chậm vậy thì xin lỗi, chỉ có thể nhận nhiệm vụ độ nguy hiểm cao mà điểm tích lũy lại thấp. Đương nhiên đây cũng chỉ là tương đối thôi. Thông thường thì nhiệm vụ nguy hiểm càng cao điểm tích lũy càng lớn, nhiệm vụ ít nguy hiểm thì điểm tích lũy thấp. Nhưng hầu như đệ tử ngoại môn bình thường đều là tu vi luyện khí cảnh. Khi nhận nhiệm vụ đều phải xem xét tu vi của mình, không ai ngu đến mức đem cái mạng nhỏ của mình ra làm trò đùa. Nhiệm vụ đường có hai mặt bảng lớn đều có trận pháp khống chế, trong đó có một viết tên top 10 cao thủ trúc cơ kỳ của Chính Nguyên kiếm phái, top 30 cao thủ luyện khí kỳ. Cái danh sách này được gọi là danh nhân đường của Chính Nguyên kiếm phái. Một cái khác là viết thêm địa điểm, thủ lao và thời gian của một số nhiệm vụ. Sở dĩ viết tên cao thủ tại nhiệm vụ đường chính là để đệ tử ngoại môn cố gắng mà tu luyện, không ngừng tiến bộ. Bởi vì nhiệm vụ đường là nơi các đệ tử đến thường xuyên, dường như mỗi đệ tử của Chính Nguyên kiếm phái đều phải đến nhận nhiệm vụ ở đây. Các người có biết không, Lý Bạch Sâm là xếp hạng thứ nhất trong các tiền bối trúc cơ đã bế quan, nghe nói ông ta đã đột phá lên kim đan rồi. Lý tiền bối thực sự là thiên tài mà môn phái chúng ta trăm năm khó gặp, lúc này mới bao nhiêu năm mà ông ta đã kết đan rồi hả? Lúc trước khi tôi mới đến Chính Nguyên kiếm phái thì Lý tiền bối mới chỉ là luyện khí kỳ, hiện tại tôi vẫn là luyện khí, còn ông ta thì đã kết đan. Thôi đi, cậu giống như con gấu vậy, dám so sánh với Lý tiền bối sao? Biết Lý Bạch Sâm sư huynh không? Chính là em của Lý Tiền Bối. Đến đây chưa được nửa năm, hiện tại đã là danh nhân đứng thứ hai trong luyện khí cảnh của Chính Nguyên kiếm phái rồi. Diệp Mặc nghe những lời nghị luận của mọi người, hắn ngẩng đầu nhìn bảng danh sách kia, quả nhiên phát hiện Lý Bạch Sâm xếp hàng thứ hai, mà người xếp hàng thứ nhất có tên giống như một cô gái, mà trong hàng danh nhân của trúc cơ xếp hàng thứ nhất lại là Lý Bạch Sâm. Nhưng Diệp Mặc không có hứng thú đối với việc này, hắn quay đầu nhìn nơi phát hành nhiệm vụ, hắn tới nơi này chỉ là muốn nhận nhiệm vụ, sau đó ra ngoài để tu luyện thôi. Diệp Mặc đứng dưới bảng nhiệm vụ xem xét, phát hiện ra những nhiệm vụ này đa phần đều thuộc vào dãy núi Vạn Dược. Hắn nhớ tới hôm qua người quản lý đưa cho hắn một quyển sách giới thiệu, bên trong dường như có giới thiệu về dãy Vạn Dược này, vội vàng lấy quyển sách nhỏ từ trong túi đựng đồ ra. Dãy núi Vạn Dược này là một trong dãy núi lớn nhất của Bắc Vọng Châu, nơi này nó không đơn thuần là chỗ cho đệ tử có kinh nghiệm của Chính Nguyên kiếm phái tu luyện, mà chính là đệ tử của Luyện Cầm Tông, Lưu Vân Tông, Ma Linh Môn, Bắc Lôi Điện, các tông môn đều trải qua tu luyện ở đây. Bắc Lôi Điện là tông môn 5 sao, nghe nói có cả cao thủ hư thần trấn thủ. Tuy rằng có nhiều tông môn đều trải qua tu luyện ở núi Vạn Dược, nhưng dãy núi Vạn Dược lại chưa từng kiểm soát hết được, bởi vì dãy núi Vạn Dược này quá lớn, cho dù là trải qua nhiều năm như vậy, nhiều đệ tử cũng trải qua tu luyện ở đây, nhưng cũng chỉ tu luyện phạm vi bên ngoài mà thôi. Chí ít là có phân nửa phạm vi họ không cách nào tiến vào. Không có nguyên nhân nào khác, bởi vì dãy núi Vạn Dược tuy rằng linh dược nhiều, cơ duyên lớn, nhưng cũng rất nhiều nguy hiểm. Chẳng những có nhiều yêu thú mà còn có nhiều hiểm địa tuyệt cảnh. Những đệ tử hàng năm trải qua tu luyện ở dãy núi Vạn Dược đều có rất nhiều người mất tích không rõ nguyên nhân. Một nơi tốt, trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, nơi này rộng lớn như vậy, nếu mình tiến vào bên trong tìm một chỗ hẻo lánh mà tu luyện, chẳng phải rất ít người phát hiện sao? Chính là chỗ này rồi. Diệp Mặc đóng quyển sổ lại, xem xét nhiệm vụ trên bảng, lại phát hiện nhiệm vụ mà một người chấp hành là rất ít, phần lớn nhiệm vụ lại không thuộc dãy Vạn Dược. Lúc hắn đang do dự có nên kết hợp với người khác đi làm nhiệm vụ thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ bên cạnh truyền tới. Vị sư huynh này cũng muốn đi dãy Vạn Dược làm nhiệm vụ sao? Diệp Mặc nghe thấy giọng nói này còn tưởng là một Lolita, nhưng hắn quay đầu nhìn lại thì phát hiện một thiếu phụ ngoài 30 tuổi, làn da hơi đen, dáng vẻ bình thường. Diệp Mặc vội vàng gật đầu. Vâng, tôi đang muốn tìm người nhận chung nhiệm vụ. Thiếu phụ da đen nghe thấy lời của Diệp Mặc lập tức khẩn thiết nói. Tôi là Liễu Chân Nguyệt. Tôi cùng một vị sư muội và hai vị sư huynh nhận một nhiệm vụ đi dãy núi Vạn Dược để thu thập Thải Kim Liên Hoa, đúng lúc đang thiếu một chân, anh có muốn gia nhập không? Thải Kim Liên Hoa, Diệp Mặc đương nhiên có nghe nói qua thứ này, tuy rằng gọi là hoa sen, nhưng không phải là dược liệu luyện đan mà là một loại phụ trợ cho luyện khí, đặc biệt thích hợp để luyện chế trang phục phòng ngự cho phụ nữ. Thải Kim Liên Hoa bình thường sinh trưởng ở nơi âm hàn cạnh hồ nước, được xem là một loại đồ khá tốt. Nếu thai kim liên hoa thì không thể nằm trong phạm vi bên ngoài được, Diệp Mặc lập tức gật đầu. Được, tôi gia nhập đội của các cô, đi thu thập thái kim liên hoa, tôi là Diệp Mặc, vừa đến Chính Nguyên kiếm phái. Liễu Chân Nguyệt thấy Diệp Mặc đồng ý gia nhập hội của các cô thì rất vui, vội vàng vẫy tay với ba người phía sau. Diệp Mặc tu vi là luyện khí tầng 8, đối với đội này mà nói đã xem như một trợ lực không nhỏ. Ba người còn lại đã đến, dưới sự giới thiệu của Liễu Chân Nguyệt, Diệp Mặc biết rằng trong ba người, người có dáng vẻ trung bình nhưng làn da trắng hơn Liễu Chân Nguyệt được gọi là Tưởng Dị, còn một người diện mạo khôi ngô tuấn tú gọi là Đồng Tranh Húc. Hai người đều có tu vi luyện khí cảnh tầng 9, còn một người phụ nữ trẻ tuổi thanh tú gọi là Hoàng Phinh. Hoàng Phinh này tu vi mới chỉ luyện khí tầng 7, thấp hơn một tầng so với Liễu Chân Nguyệt. Tuy nhiên Hoàng Phinh rất thích Đồng Tranh Húc, anh tuấn đẹp trai, tinh thần của cô gần như đều dành cho Đồng Tranh Húc. Sau khi năm người ghi danh, rất nhiều người đến nhận nhiệm vụ và rời khỏi đại sảnh nhiệm vụ. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc là Đồng Tranh Húc không ngờ lấy ra một loại pháp khí phi hành hạ phẩm, đây là một chiếc thuyền loại nhỏ. Là một đệ tử luyện khí mà có thể có loại pháp khí phi hành hạ phẩm là chuyện rất khó tưởng. Diệp Mặc ngược lại có cách nhìn khác xưa với Đồng Tranh Húc này. Dường như y thấy sự kinh ngạc của Diệp Mặc, Đồng Tranh Húc cười nói, pháp khí phi hành này là của gia tộc tôi. Sau khi tôi trở thành đệ tử nội môn của Chính Nguyên kiếm phái thì gia tộc mới thưởng cho. Anh không phải là đệ tử ngoại môn sao? Diệp Mặc rất kinh ngạc. Hắn biết đến nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ đó thì đa phần là đệ tử ngoại môn. Không ngờ Đồng Tranh Húc này là nội môn đệ tử. Đồng Tranh Húc chỉ cười không nói lời nào. Y biết y là đệ tử nội môn. Lại đi nhận nhiệm vụ cùng với đệ tử ngoại môn thì sẽ bị mọi người bàn tán. Nhưng đối với y, sự tình này không đơn thuần là tiếp nhận nhiệm vụ. Tu luyện và kinh nghiệm phải đi cùng với nhau thì mới có thể tiến bộ, huống chi mục đích của y cũng không phải là tìm kiếm Thái Kim Liên Hoa. Mọi người lên thuyền đi, chúng ta phải mất 2 ngày thì mới tiến vào dãy núi Vạn Dược được. Sau khi lên thuyền, Đồng Tranh Húc nói với mọi người, Đệ tử ngoại môn của chính nguyên kiếm phái rất nhiều người có phi kiếm riêng, dù gì thì cũng là đệ tử của một môn phái, cho dù là ngoại môn thì cũng có rất nhiều tiền, huống chi một môn phái kiếm tu thì đương nhiên phải lấy kiếm làm chủ. Ba người còn lại và Đồng Tranh Húc cùng nhau lên phi thuyền. Diệp Mặc lại lắc đầu, tôi có phi kiếm, tôi dùng phi kiếm là được. Mấy người còn lại thấy Diệp Mặc lấy ra phi kiếm cũng không nói nhiều, dù sao Diệp Mặc và họ đều là lần đầu gặp mặt, có chút e dè thận trọng cũng là bình thường. Diệp Mặc thì không nghĩ vậy, với hắn mà nói có thể dùng phi kiếm của hắn tuyệt đối hắn sẽ không lên thuyền của người khác. Hai ngày sau ba người đã đến được dãy núi Vạn Dược, đập vào mắt họ là hàng loạt những cây dãy núi trải dài. Ngoài trừ dãy núi trải dài ngang dọc ra thì còn rất nhiều rừng rậm và hồ nước, có thể nói nơi này thực sự là một địa bàn nguyên thủy. Sau khi phi thuyền của Đồng Tranh Húc tiến vào dãy Vạn Dược thì tốc độ chậm lại, Đồng Tranh Húc liền nhắc nhở. Nơi này chẳng những có nhiều yêu thú, hơn nữa còn một số người ẩn núp trong bóng tối chuyên môn đánh lén người khác, cho nên mọi người cần phải cẩn thận. Diệp Mặc cùng đi tới quả nhiên phát hiện rất nhiều yêu thú cấp thấp, tuy nhiên một số yêu thú này bậc cao nhất cũng chỉ cấp 2 mà thôi, thậm chí ngay cả yêu đan còn chưa xuất hiện. Đồng thời cũng nhìn thấy nhiều linh thảo cần tìm, thậm chí một số tu sĩ đã vật lộn với yêu thú. Cũng may năm người Diệp Mặc một tổ này có mục tiêu rõ ràng, đi thẳng một mạch không nán lại. Ngoài trừ dọc theo đường đi gặp một số yêu thú đơn giản cấp thấp ra thì không có trở ngại lớn, Diệp Mặc thậm chí còn không ra tay. Ngày thứ năm bọn họ tới gần một cái hồ lớn chứa đầy sương mù. Nơi này có lẽ là nơi mà Thái Kim Liên Hoa sinh trưởng, trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ vậy, hơn nữa thần thức cũng phát ra ngoài. Thần thức của Diệp Mặc hùng mạnh nhưng cái hồ này quá lớn khiến thần thức của hắn cũng không cách nào quét tới cuối cùng. Đồng Tranh Húc để thuyền đậu lại một nơi cách mấy ngàn mét gần hồ, sau đó nói với mấy người Diệp Mặc. Thái Kim Liên Hoa ở phía đối diện hồ này, hơn nữa nơi này còn có một đàn lưng sắt. Tuy rằng cá sấu có nhiều nhưng con đầu đàn lợi hại nhất cũng chỉ cấp 2 mà thôi, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút thì hẳn có thể thành công. Nói xong Đồng Tranh Húc suy nghĩ một chút rồi nói, lát nữa khi thu thập Thái Kim Liên Hoa nhất định phải có người giữ chân cá sấu lưng sắt. Đồng Tranh Húc còn chưa nói hết, Liễu Chân Nguyệt đã nói tiếp, hay là tôi cùng Diệp Sư Đệ hai người sẽ kiểm chân cá sấu lưng sắt, dù sao thì nơi này cũng không phải chỉ một hai con, cho dù là kiềm chữ một phần thì vẫn còn một số cá sấu còn lại. Được, cứ vậy đi, tôi cùng Tưởng Dị còn có Hoàng Phinh ba người đi hái Thái Kim Liên Hoa, cô và Diệp Mặc Sư Đệ phải làm trạch hướng cá sấu lưng sắt. Đồng Tranh Húc nói xong lập tức phất tay dẫn đầu đoàn người lao nhanh về phía hồ đối diện. Quả nhiên ba người đi được nửa đường, Diệp Mặc đã thấy Thái Kim Liên Hoa, năm con cá sấu lưng sắt lười biếng nằm chung quanh. Thái Kim Liên Hoa thoạt nhìn quả thực đều là yêu thú cấp 2, còn có hai con yêu thú cấp 1. Yêu thú chỉ cần không đạt đến cấp 3 thì nó cũng chỉ tương đương với luyện khí cảnh mà thôi. Chỉ cần yêu thú đạt đến cấp 3 thì sẽ tương đương với trúc cơ. Khi năm người còn cách con cá sấu lưng sắt khoảng 2-3 ngàn mét, Đồng Tranh Húc liền lạnh lùng nói, Liễu sư muội, Diệp sư đệ khẩn trương ra tay, thu hút cá sấu lưng sắt đi. Diệp Mặc nhíu mày trong lòng thầm nghĩ, muốn ra tay thì cũng phải đến gần nó một chút. Hơn nữa Thái Kim Liên Hoa nơi này rất nhiều, nếu chỉ cần hái một ít Thái Kim Liên Hoa thậm chí không cần kinh động đến cá sấu lưng sắt cũng có thể hái trộm. Trong lòng Diệp Mặc bỗng nghĩ tới điều này, chẳng những không có động thủ ngược lại còn ngừng lại, nhưng Liễu Chân Nguyệt thì lại hăng hái xông lên. Liễu Chân Nguyệt đã gây sự chú ý cho ba con lưng sắt cấp 2, một tu sĩ luyện khí xâm chiếm địa bàn bên mình, mấy con cá sấu lưng sắt không do dự vội lao vào tấn công Liễu Chân Nguyệt. Diệp Mặc thầm than, tuy rằng hắn không hiểu Đồng Tranh Húc có ý gì, nhưng hắn khẳng định người họ Đồng này không phải có lòng tốt. Liễu Chân Nguyệt bị ba con cá sấu lưng sắt bao vây, chỉ trong chốc lát tràn đầy nguy hiểm. Cô đã bị mũi tên nước của cá sấu lưng sắt đánh trúng 2 lần, áo rách toạc. Lúc này Liễu Chân Nguyệt cũng cảm thấy lạ là tại sao chỉ có mình cô chiến đấu. Diệp Mặc thấy Đồng Tranh Húc nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào mình trách nhầm y? Tuy nhiên nếu Liễu Chân Nguyệt gặp phải nguy cơ, Diệp Mặc cũng không thể bàng quan. Hắn xuất phi kiếm chặn lại 2 con lưng sắt. Tổng cộng chỉ có 3 con, trong đó 2 con bị Diệp Mặc ngăn chặn. Liễu Chân Nguyệt nhẹ nhàng thở phào, cảm kích cười với Diệp Mặc rồi lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. 2 con cá sấu lưng sắt cấp 2 đối mặt với Diệp Mặc không tạo ra lớn áp lực gì. Nhưng khi phi kiếm của Diệp Mặc làm một con cá sấu lưng sắt bị thương, thì một tiếng gào rú nặng nề truyền đến. Một bóng đen từ dưới đáy nước lao ra với tốc độ cực nhanh xông thẳng tới Diệp Mặc và Liễu Chân Nguyệt. Không xong rồi, cái loại ưu thế hùng mạnh này Diệp Mặc lập tức biết yêu thú đang xông tới ít nhất phải là cấp 3. Nói cách khác là tương đương với trúc cơ kỳ. Tu sĩ luyện khí đối phó với yêu thú trúc cơ quả thực là tự đâm đầu vào chỗ chết. Các mặt Liễu Chân Nguyệt đại biến, cô lập tức biết yêu thú xông tới cũng là cấp 3. Khi con yêu thú cấp 3 xông lên, thần thức của Diệp Mặc trong nháy mắt quét tới Đồng Tranh Húc. Cùng lúc vọt vào giữa Thái Kim Liên Hoa, thời cơ bị y nắm bắt đúng chuẩn. Diệp Mặc thấy phương hướng của Đồng Tranh Húc xông tới liền biết mình đã bị hắn lừa. Đồng Tranh Húc tiến đến chỗ xuất hiện một đóa hoa sen màu tím. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết đây là một gốc tử đề liên. Tử đề liên có thể được coi là vua của Thái Kim Liên Hoa, nó ẩn nấp bên trong Thái Kim Liên Hoa, không khác biệt mấy so với Thái Kim Liên Hoa, cho nên rất khó phân biệt. Nhưng bên trong đài sen của tử đề liên đã có 5 hạt sen. Hạt sen của tử đề liên chẳng những có ích cho việc luyện khí kỷ thăng cấp trúc cơ, hơn nữa tác dụng lớn nhất của tử đề liên có thể khiến trúc cơ nâng cao 2 tiểu cấp, nhưng tối đa cũng chỉ tăng 2 tiểu cấp thôi. Nếu đã tăng lên rồi có ăn thêm nữa cũng chỉ lãng phí. Nhưng đừng xem thường một chút tác dụng của tử đề liên đối với luyện khí tăng cấp trúc cơ. Phải biết rằng người luyện đan bình thường cũng có thể luyện chế được trúc cơ đan, nhưng khổ 10 năm một trong 3 loại dược liệu để luyện chế trúc cơ đan thì rất khó lấy được, cho nên trúc cơ đan là rất quý, ở Lạc Nguyệt cũng là điều cực khó. Diệp Mặc đã nhìn ra Liễu Chân Nguyệt tự nhiên cũng không phải đồ ngốc, tử đề liên này được che giấu thì Đồng Tranh Húc cũng đã nhằm vào tử đề liên, lúc này làm sao cô còn không nhìn ra được. Sắc mặt cô lập tức trở nên hết sức khó coi. Đồng Tranh Húc không phải lần đầu tiên hợp tác với cô thật không ngờ đệ tử nội môn này thoạt nhìn đầy nghĩa khí nhưng lại không biết xấu hổ, lấy đồng môn của mình đi làm mồi dụ. Đối mặt với yêu thú cấp 3, Diệp Mặc cũng không dám lưu tình, phi kiếm trong tay hắn lập tức dẫn ra một đạo chân nguyên, chặn con yêu thú đang bổ nhào về phía trước, đồng thời ba luồng đao gió cũng chém ra, thậm chí căn bản không nhìn tới những con yêu thú cấp 2. Đinh một tiếng vang lên, phi kiếm của Diệp Mặc chém vào đầu yêu thú cấp 3 chỉ mang theo một vết cắt rồi lập tức bị bật ra, mà ba luồng đao gió thì ngay cả vết cắt cũng không có. Tuy rằng Diệp Mặc cũng không có cố ý dùng lực, nhưng lại có thể nhìn ra da thịt của yêu thú này rất dày. Diệp Mặc thấy Liễu Chân Nguyệt rất nhanh kịp phản ứng, lấy ra phi kiếm muốn cùng Diệp Mặc đối phó yêu thú cấp 3, lại bị hắn ngăn cản lại. Còn không trốn đi, cô có thể đánh thắng được yêu thú cấp 3 sao? Sau khi Diệp Mặc nói những lời này, đồng thời liên tục chặn lại mấy mũi tên nước của yêu thú, hắn muốn để Liễu Chân Nguyệt có thời gian trốn chạy. Đương nhiên không phải hắn có lòng muốn cứu Liễu Chân Nguyệt mà không muốn giúp Đồng Tranh Húc kia ngăn cản yêu thú mà thôi. Không được, chúng ta cùng đi, tôi đi rồi còn anh làm sao? Liễu Chân Nguyệt lập tức nói. Diệp Mặc không nói gì, nhưng hắn thật không ngờ Liễu Chân Nguyệt này đã vậy còn đầy nghĩa khí như thế. Nhưng hắn cũng không tiếp tục giằng co với con yêu thú cấp 3 này mà kéo Liễu Chân Nguyệt xoay người bỏ chạy. Vừa trốn hắn vừa quát lớn với con cá sấu đang đuổi theo. Mày là cá sấu óc lợn sao? Tử đế liên của mày đã bị người ta lấy đi, còn không mau truy theo. Nói xong Diệp Mặc liền thấy đau đầu, tuy rằng cá sấu lưng sắt này không phải óc heo, nhưng cũng là óc cá sấu. Cái đó và óc heo dường như không khác nhau là mấy. Cá sấu lưng sắt vốn đang không ngừng phóng mũi tên nước về phía Diệp Mặc và Liễu Chân Nguyệt, dường như lại nghe hiểu lời Diệp Mặc nói. Nó xoay người quả nhiên phát hiện, Đồng Tranh Húc đã đào tử đế liên lên và đang chạy trốn. Hai con cá sấu lưng sắt bậc 1 đều đã bị Đồng Tranh Húc giết chết. Con cá sấu thấy tử đề liên của mình bị người ta đào đi lập tức rú lên một tiếng, bỏ lại Diệp Mặc và Liễu Chân Nguyệt đuổi theo hướng Đồng Tranh Húc. Diệp Mặc thầm than một tiếng, Đồng Tranh Húc này tính toán thật đúng lúc, con súc sinh kia bất kể thế nào cũng không cản nổi y, nhưng y lại không ngờ lợi dụng mình, cục tức này bất kể thế nào cũng phải trả lại. Con cá sấu đã buông tha mình, đợi lát nữa phải đuổi theo lấy chút lợi tức. Ba con yêu thú cấp 2 đã thấy con cấp 3 truy đuổi về phía Đồng Tranh Húc cũng liền buông tha cho bọn Diệp Mặc. Thấy cá sấu lưng sắt rời khỏi, Liễu Chân Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, xoa mồ hôi trán, có chút xấu hổ nói với Diệp Mặc. Rất xin lỗi, tôi thật không ngờ Đồng Tranh Húc lại là người như thế, hôm nay nếu không phải nhờ anh thì tôi đã chết rồi. Diệp Mặc khoát tay lại lạnh lùng nhìn về hướng Đồng Tranh Húc. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ Đồng Tranh Húc này tuy rằng thâm tâm có chút tàn nhẫn, nhưng còn biết mang người con gái mình thích chạy trốn. Nhưng hiện tại Diệp Mặc hoàn toàn không nghĩ như vậy. Cá sấu lưng sắt rõ ràng không nhất định có thể đuổi theo được phi thuyền của y, nhưng Đồng Tranh Húc lại ném Hoàng Phinh ở bên cạnh về phía con cá sấu lưng sắt, mục đích chỉ là vì muốn kéo dài thời gian. Đồ súc sinh! Liễu Chân Nguyệt trong cảnh tượng này lập tức mắng to. Hoàng Phinh đang núp bên cạnh Đồng Tranh Húc, cô thậm chí còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị Đồng Tranh Húc mang theo chạy trốn. Thế nhưng cô vừa hiểu rõ một ít tình hình thì đã bị người mình yêu mến ném ra ngoài, hơn nữa còn ném thẳng về cái mõm của cá sấu lưng sắt. Hoàng Phinh nháy mắt liền hiểu được, cô lập tức tâm như cho tàn. Chỉ vì một viên dược liệu, thậm chí ở dưới tình huống có thể trốn thoát, vì để đảm bảo an toàn hơn đã đem cô ném cho cá sấu lưng sắt. Mà Hoàng Phinh cô không ngờ trong từng giây từng phút lại có lòng ái mộ một người như thế, trái tim một lòng đặt trên người y. Nhưng ngay tại thời điểm Hoàng Phinh tuyệt vọng khôn nguôi, tưởng dị ở một bên không ngờ lao tới, đồng thời duỗi tay đẩy Hoàng Phinh ra, mà cá sấu lưng sắt lại một ngụm cắn cụt cánh tay của tưởng dị. Cắn rơi một tưởng dị cánh tay, cá sấu không tiếp tục quản tới hắn mà hướng Đồng Tranh Húc đuổi theo. Hoàng Phinh bị Tưởng Dị đẩy ra tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí không kịp phản ứng thì đã thấy một cánh tay của Tưởng Dị bị cá sấu lưng sắt cắn đứt, lập tức ngây ngẩn cả người đứng đơ tại chỗ. Tưởng Dị thích cô không phải là không biết, nhưng người cô thích là Đồng Tranh Húc. Đồng Tranh Húc chẳng những là sư huynh nội môn, hơn nữa vô cùng anh tuấn đẹp trai, hơn nữa cách đối nhân xử thế đều rất tự nhiên hào phóng, làm cho người ta có một loại cảm giác là có thể dựa vào. Mà Tưởng Dị có làn da trắng nõn, không thích nói chuyện, thậm chí khiến người ta có chút yên lặng, hoàn toàn không như Đồng Tranh Húc, cái loại hương vị như ánh mặt trời tuyệt vời thế này. Nhưng cô thật không ngờ, Đồng Tranh Húc vì thoát thân có thể ném cô cho cá sấu lưng sắt, còn Tưởng Dị vì cứu cô có thể dâng mình cho cá sấu ăn. Giờ khắc này Hoàng Phinh lại cảm giác mình thật ngu hơn cả chó. Cô không chút nghĩ ngợi liền xông về phía Tưởng Dị, nâng hắn từ trên đất lên, nghẹn ngào cả nửa ngày mới nói một câu, rất xin lỗi. Tưởng Dị lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Em không sao thì anh cũng an tâm. Diệp Mặc âm thầm gật đầu, trong lòng mới thư thái một chút. Nếu như là bốn người này liên hợp lại hại một mình hắn thì hắn nói không chừng sẽ lập tức ra tay giết sạch. Nhưng khi nhìn bộ dáng chỉ có một mình Đồng Tranh Húc là xảy ra vấn đề, y lại muốn hại cả bốn người này. Diệp Mặc nhìn Liễu Chân Nguyệt còn đang ngẩn ra đó mà nói, nếu tôi là cô, hiện tại tôi liền đi thu thập Thái Kim Liên Hoa, rồi xoay người rời đi mà không phải ở đây xem náo nhiệt. Nếu như đợi con yêu thú cấp 3 kia trở lại, vậy thì không dễ nói. Diệp Mặc thần thức đã quét đến 20 dặm phía trước, Đồng Tranh Húc bị ba người khác cản lại, hơn nữa bởi vì một người khác ngăn cản Đồng Tranh Húc mà con yêu thú cấp 3 đã đuổi theo kịp. Nhưng không biết Đồng Tranh Húc nói cái gì đó, y không ngờ lại cùng ba người khác kết phường đấu nhau với con cá sấu kia. Vậy còn anh thì sao? Liễu Chân Nguyệt theo bản năng hỏi Diệp Mặc, ý tứ lời này của Diệp Mặc hiển nhiên là không có định đi cùng các cô. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, tôi còn một số việc cho nên không đi nữa. Liễu Chân Nguyệt kỳ quái liếc nhìn Diệp Mặc một cái, cô cảm giác Diệp Mặc không phải người bình thường. Mới vừa rồi khi bị yêu thú cấp 3 đuổi giết, hắn cũng không có kinh hoàng gì. Tuy nhiên cô biết Diệp Mặc nói rất đúng, một khi cá sấu lưng sắt trở về thì cô cái gì cũng không lấy được nữa, lúc đó thì chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Nghĩ đến đây, Liễu Chân Nguyệt, Tưởng Dị và Hoàng Phinh chào một câu, rồi lập tức bắt đầu chạy đi, thu thập Thái Kim Liên Hoa. Thái Kim Liên Hoa thì có thể luyện chế được pháp khí trung phẩm, một khi cho Thái Kim Liên Hoa vào trong pháp khí, phía ngoài nhìn nó sẽ rất là xinh đẹp, thích hợp cho nữ tử sử dụng. Hơn nữa Thái Kim Liên Hoa lại thích hợp cho vào trong phòng ngự pháp y của nữ giới. Hoàng sư muội, chúng ta cũng đi thu thập một chút đi, khẩn trương rồi đi. Tưởng Dị nhìn Hoàng Phinh còn đang lo lắng, liền cẩn thận nói thêm một câu. Hoàng Phinh cảm kích ân cứu mạng của Tưởng Dị cho nên cũng không hề chối từ. Đợi sau khi Liễu Chân Nguyệt ba người thu thập một số Thái Kim Liên Hoa, cùng Diệp Mặc cáo từ, Diệp Mặc cũng đi thu thập một số Thái Kim Liên Hoa, lúc này hắn mới từ từ đi tới chỗ của nhóm người ông Tranh Húc đang chiến đấu với con cá sấu lưng sắt kia. Thời điểm Diệp Mặc tới thì trong bốn người đã có một người bị thương, nhưng ba con cá sấu lưng sắt cấp 2 cũng đã bị giết cả rồi, chỉ còn duy nhất một con cấp 3. Vốn sau khi ba người đang đánh con cá sấu lưng sắt cấp 3 kia, thấy Diệp Mặc từ từ đi tới, không ngờ đều giảm tốc độ công kích, rồi xuất ra một phần lực chú ý nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Đồng Tranh Húc thì lại không ngừng khẩn trương, y không thể tưởng được Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ luyện khí cảnh tầng 8 mà cũng dám đuổi theo y đến tận đây. Diệp Mặc cũng đã nhìn ra trong mấy người đánh nhau này có một gã luyện khí cảnh đại viên mãn tương đối lợi hại, tuy bọn họ phải đối mặt với con cá sấu lưng sắt cấp 3, trên mặt mấy người khác đều có thần sắc khẩn trương, nhưng gã kia thì lại không hề khẩn trương một chút nào, cho thấy là gã hết sức tự tin. Không chỉ như thế, khi gã trông thấy Diệp Mặc cứ thế ngồi một bên quan sát, thậm chí còn nói với Diệp Mặc, vị sư đệ này, con yêu thú cấp 3 này rất lợi hại, chúng ta mấy người nhất thời không cách nào đánh nó được, xin trợ giúp một phần, đến lúc đó thi thể của yêu thú cũng có thể phân chia cho cậu. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, không cần nói thịt của cá sấu lưng sắt chả có hương vị gì cả, cho dù chia tất cả nguyên liệu của cá sấu lưng sắt cho hắn, hắn cũng lười ra tay. Tên nói câu này tưởng hắn là ai chứ, thiếu muối iốt sao? Chia một ít thi thể yêu thú cho hắn, đã muốn bảo hắn ra tay, đây quả thực chính là chuyện nực cười. Diệp Mặc căn bản mặc kệ người này, không nhanh không chậm đứng một bên quan sát trận đánh. Vị sư đệ này, xem y phục của cậu thì rất có thể cũng là người bên Chính Nguyên kiếm phái. Tên tu sĩ luyện khí cảnh viên mãn kia thấy Diệp Mặc không để ý tới hắn, giọng điệu nói chuyện lúc này liền lập tức trở nên không thoải mái. Không đợi người này nói xong, Diệp Mặc liền cắt đứt lời nói của gã. Ông đánh của ông, tôi xem việc của tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Tôi cùng tên này có chút khuất mắt, nếu không phải đợi các người đánh con cá sấu lưng sắt này thì tôi đã sớm giải quyết khuất mắt rồi, ai mà rảnh ở lại chỗ này chứ. Nghe xong lời Diệp Mặc nói, tu sĩ luyện khí viên mãn này sắc mặt lạnh lùng, gã không tưởng được là Diệp Mặc chỉ là một đệ tử ngoại môn mà dám nói chuyện với gã như vậy, quá láo rồi. Ngay sau đó gã không nhanh không chậm đánh nhau với cá sấu lưng sắt nữa mà lấy ra một tấm bùa có linh khí lưu chuyển ném tới con cá sấu lưng sắt, đồng thời phi kiếm trong tay dựng lên một bức tường kiếm ngăn cản đường lui của nó. Hiển nhiên vừa rồi khi mà chiến đấu thì gã chưa từng dùng đến toàn lực. Mấy tiếng nổ phát ra, Diệp Mặc lại thấy tu sĩ luyện khí cảnh viên mãn kia lém bùa hóa thành một tảng đá lớn, tảng đá này còn to hơn một tòa biệt thự nhỏ, đập vào đỉnh đầu con cá sấu lưng sắt. Con cá sấu gào lên một tiếng bị văng ra mấy trăm mét, lúc này ngã xuống không ngừng run rẩy, mà một bên đầu của nó đã bị đập nát. Sau khi tu sĩ kia ném bùa ra, thở dốc một cái, phi kiếm cũng lập tức bay ra, lúc này trực tiếp bổ thẳng vào đầu cá sấu. Chính Diệp Mặc cũng rất khâm phục phi kiếm lợi hại của tên luyện khí này. Diệp Mặc biết cá sấu lưng sắt có lớp da rất dày, tuy rằng sau khi cá sấu lưng sắt bị thương, lực phòng ngự sẽ giảm tới mức thấp nhất, nhưng một kiếm chém bay đầu cá sấu lưng sắt vẫn là một chuyện làm rất khó khăn. Diệp Mặc biết bùa mà tu sĩ này dùng chí ít cũng phải là cự thạch phù cấp 5. Người này lấy ra bùa cấp 5 để đối phó một con cá sấu lưng sắt thì có thể thấy được coi như lỗ vốn. Sau khi tu sĩ luyện khí viên mãn này giết chết cá sấu lưng sắt cũng không có lấy nguyên liệu và yêu đan của nó, mà đi tới trước mặt Diệp Mặc quan sát hắn vài lần, sau đó lạnh giọng nói: "Có phải bởi vì thấy tao đang đối phó với cá sấu lưng sắt cho nên mày kiêu ngạo trước mặt tao không?" Nói xong gã không đợi Diệp Mặc trả lời, lạnh nhạt nói: "Xem như nể tình ở cùng một môn phái, tao cho mày một cái mạng, để lại túi chữ vật của mày, sau đó tự hủy đan điền, tự chặt một cánh tay rồi cút đi cho tao." Bảo mình phế bỏ đan điền, tự bỏ một cánh tay, nơi này là dãy núi vạn dược, làm vậy và bị giết chết có gì khác nhau đâu, chỉ có điều là không tự tay làm mà thôi. Nhưng Diệp Mặc lại không phẫn nộ, ở nơi này thì nắm đấm của ai lớn người đó có trọng lượng, nếu như trong môn phái những người này còn có chút kiêng dè, nhưng ở trong dãy núi vạn dược này thì chết chẳng khác nào chết vô ích. "Đúng rồi, tao tên Lý Bách Lâm, mày nhớ kiếp sau báo thù đừng có tìm nhầm đối tượng." Sau khi tu sĩ luyện khí cảnh viên mãn này báo tên mình ra, hai tên luyện khí phía sau gã đang thu xác cá sấu liền cười ha ha: "Lý sư huynh, anh hôm nay thật đúng là khách khí." Một tu sĩ luyện khí trong đó đang thu ra cá sấu lưng sắt lập tức phụ họa. Hóa ra người này chính là Lý Bách Lâm, luyện khí cảnh đứng thứ hai trong danh nhân đường của Chính Nguyên kiếm phái. Trong lòng Diệp Mặc thầm tính toán, thân thủ người này quả nhiên mạnh hơn nhiều so với đệ tử luyện khí kỳ bình thường. Tuy nhiên mình muốn giết gã thì ngược lại chả có gì khó khăn. Nếu có điều gã còn có một thằng anh tên là Lý Bách Sâm, nghe nói tên kia đã là trúc cơ đỉnh phong, thật ra cần phải cẩn thận một phần. Diệp Mặc không để ý tới Lý Bách Lâm mà nhìn Đồng Tranh Húc vừa rồi không nói một lời, cũng không có ý rời khỏi mà lạnh lùng nói: "Họ Đồng kia, anh muốn cướp Tử Đề Liên thì cứ cướp là được, tuy rằng Tử Đề Liên quý giá, nhưng ngược lại không đáng để tôi xem trọng." Diệp Mặc còn chưa nói xong đã bị Lý Bách Lâm ngắt lời, chỉ có điều lần này, đối mặt Lý Bách Lâm không phải là Diệp Mặc mà là gã Đồng Tranh Húc. "Đồng sư đệ, vừa rồi sư đệ nói với tôi là bởi vì Thái Kim Liên Hoa mà đắc tội cá sấu lừng sắt, hóa ra không phải vì Thái Kim Liên Hoa sao? Không ngờ lại là Tử Đề Liên, được lắm." Sau khi nghe thấy ba chữ Tử Đề Liên, đệ tử đang thu thập yêu thú cá sấu lưng sắt cũng lập tức đứng lên, chặn đường đi của Đồng Tranh Húc. Diệp Mặc thấy mục đích đã đạt được lập tức im lặng không nói nữa. Tuy rằng mấy người này cộng lại cũng chẳng phải đối thủ của hắn, nhưng ở tu chân giới này, chuyện gì cũng có thể phát sinh, có thể nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Có thể khiến cho Lý Bách Lâm và Đồng Tranh Húc đánh nhau, thì mình việc gì phải động thủ. Huống gì vừa rồi, Lý Bách Lâm còn ném ra cả bùa cấp 5, cho dù Diệp Mặc cũng không chắc chắn 100% có thể tránh thoát được cái đòn đánh đó. "Tôi thực sự đã xem thường anh." Đồng Tranh Húc lạnh lùng nhìn thoáng về phía Diệp Mặc, lại nhìn Lý Bách Lâm mà nói: "Tôi lấy được 5 viên Tử Đề Liên, nhưng đây là do tôi liều mạng lấy được. Nếu gặp Lý sư huynh, tôi bằng lòng đưa 2 viên cho Lý sư huynh." Lý Bách Lâm thật ra hơi sửng sốt, Tử Đề Liên là cái gì? Có thể đối với tu sĩ dưới trúc cơ là linh dược tốt nhất, mình còn chưa động thủ, không ngờ Đồng Tranh Húc đã bằng lòng lấy ra 2 viên. Tuy nhiên nghĩ lại một chút, Lý Bách Lâm liền hiểu ý của Đồng Tranh Húc. Bên mình có 3 người, mặc dù đã có 1 người bị thương nhưng vẫn còn 2. Một mình y tuyệt đối không phải là đối thủ của 2 người bên mình. Hơn nữa cho dù chỉ có 1 mình y, thì mình cũng có thể dễ dàng giết chết Đồng Tranh Húc. Nếu bàn về sức chiến đấu, Lý Bách Lâm cho rằng mình tuyệt đối không thua bất kỳ một tu sĩ luyện khí nào. Quan trọng hơn một chút chính là đại ca mình đã là trúc cơ viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể đạp bước kim đan. còn là người đứng đầu trúc cơ trong doanh nhân đường ở chính nguyên kiếm phái này, có người nào dám đối địch với anh em bọn họ? Loại tử đế liên này mình đã gặp thì sao có thể buông tha? Khóe miệng của Lý Bách Lâm lộ ra nụ cười lạnh, lắc đầu lạnh lùng nói: Lý sư đệ, nệ tình đều là đồng môn, tôi không nên lấy những thứ đó của sư đệ. Hơn nữa người đối đầu với sư đệ tôi cũng sẽ giết chết giúp sư đệ, nhưng cậu nhất định phải để hết tử đế liên lại. Dường như lời nói của Lý Bách Lâm nằm trong dự liệu của y. Sau khi nghe Lý Bách Lâm nói xong, Đồng Tranh Húc cũng không quá kinh ngạc, chỉ có điều trong mắt lộ rõ sự thất vọng. Y gật đầu đưa tay lấy túi vải ra. Đang lúc Lý Bách Lâm tưởng rằng y muốn giao túi cho mình, Đồng Tranh Húc bỗng nhiên ném cái túi cho Diệp Mặc, đồng thời nói: Thứ này là do tôi cướp được từ trong tay Diệp Mặc, bây giờ vật về chủ cũ. Diệp Mặc không đợi cái túi vào tay, lập tức phi thân rời khỏi. Thứ này không phải của tôi, ai thích người đó lấy. Đồng Tranh Húc thấy động tác của Diệp Mặc như vậy liền biến sắc, y tính Diệp Mặc cầm thấy thứ đó thì mình sẽ bỏ chạy, sau đó Lý Bách Lâm đuổi theo Diệp Mặc, như vậy y có thể thoát được. Nhưng ai biết Diệp Mặc lại gian như quỷ, không ngờ ngay cả thứ đó cũng không tiếp mà đã tránh ra, để mặc cái túi rơi trên mặt đất. Nhưng sự thật đúng là như vậy, Đồng Tranh Húc không kịp nghĩ nhiều liền xoay người bỏ chạy. Chỉ là y vừa cất bước, phi kiếm của Lý Bách Lâm đã bổ vào lưng y, hiển nhiên Lý Bách Lâm cũng hiểu ý của Đồng Tranh Húc. Diệp Mặc nhìn thấy Lý Bách Lâm đấu với Đồng Tranh Húc, trong lòng cười lạnh, hắn dám khẳng định trong cái túi kia không phải tử đề liên. Phi kiếm của Lý Bách Lâm mang theo ánh kim khí sắc bén, mỗi lần xẹt qua trên không trung sẽ mang theo những tiếng vèo vèo. Diệp Mặc đã nhìn ra phi kiếm của Lý Bách Lâm này khác của hắn. Phi kiếm của hắn hoàn toàn dựa vào chân nguyên lợi hại để phong tỏa kẻ địch, mà phi kiếm của Lý Bách Lâm lại là một bộ kiếm kỹ hoàn chỉnh. Phi kiếm dưới sự khống chế của Lý Bách Lâm tung bay lên xuống giống như tuyết bay đầy trời, khiến người ta không có chỗ nào để nấp. Ngay cả Diệp Mặc đứng xa hơn 100 mét cũng cảm nhận được hơi lạnh của sát khí. Ánh mắt Diệp Mặc dần ngưng trọng. Vừa rồi khi đánh nhau với cá sấu lưng sắt, Lý Bách Lâm căn bản không có xuất toàn lực. Người này có ý gì? Gã có năng lực giết chết con cá sấu vì sao lại phải dùng bùa? Lý Bách Lâm, vừa rồi không ngờ anh lại không xuất toàn lực. Đồng Tranh Húc cũng đã nhìn ra kiếm chiêu của Lý Bách Lâm mạnh mẽ hơn vừa rồi gấp mấy lần, trên người y đã bị kiếm khí của Lý Bách Lâm rạch ra mấy đường, vết thương sâu nhất đã khiến da thịt lòi ra, trông thật là đáng sợ. Lý Bách Lâm lạnh giọng nói: Đồng Tranh Húc, người khác thì không biết anh, tôi còn không biết anh sao? Anh có thể chỉ vì một cây thái kim liên hoa mà đắc tội cá sấu lưng sắt, anh cho rằng Lý Bách Lâm tôi là kẻ ngu ngốc chắc? Đừng nói vừa rồi Lý Bách Lâm tôi không cố gắng, chẳng lẽ là bản thân anh đã cố gắng sao? Tôi sợ là anh giữ lại khí lực để chuẩn bị chạy trốn mà thôi. Đồng Tranh Húc oán hận nhìn lướt qua Lý Bách Lâm và Diệp Mặc, y biết hôm nay y gặp nguy hiểm rồi, chỉ có điều ánh mắt y vừa đảo qua một lát trên người lại có thêm mấy vết thương. Đúng lúc này Đồng Tranh Húc bỗng nhiên đến gần Diệp Mặc, vừa đánh vừa lớn tiếng nói: Diệp Mặc, anh cho là sau khi Lý Bách Lâm giết tôi thì bỏ qua cho anh sao? Cho dù hôm nay anh chạy trốn, một khi hắn đạt tới trúc cơ xong, bái làm môn hạ của trưởng lão, sau đó anh trai gã Lý Bách Sâm cũng làm trưởng lão, anh cho là anh có thể thoát được ư? Diệp Mặc nghe Đồng Tranh Húc nói xong dường như nhẹ dạ tin theo lời của Đồng Tranh Húc, bỗng nhiên phóng ra phi kiếm. Thấy Diệp Mặc phóng phi kiếm ra, trong mắt Đồng Tranh Húc chợt hiện lên vẻ vui sướng. Chỉ cần Diệp Mặc kiềm chế Lý Bách Lâm một chút thì y có thể chạy thoát. Cho dù Diệp Mặc không có khống chế được Lý Bách Lâm, chỉ cần hắn đánh lạc hướng người đang chắn đường đi của y, y vẫn có thể chạy trốn. Tên tu sĩ đang chặn đường Đồng Tranh Húc thấy Diệp Mặc phóng phi kiếm ra, lập tức chuyển mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Đồng Tranh Húc lặng lẽ lấy ra một lá bùa, y biết là muốn chạy trốn thì chính là lúc này. Y vì định phóng ra độn phù thì liền cảm giác đan điền chợt lạnh, sau đó y không thể tin được nhìn Diệp Mặc, còn có cả thanh phi kiếm vừa xuyên qua đan điền của y. Y sắp chết rồi mà cũng nghĩ không ra vì sao Diệp Mặc lại động thủ với y, mà không phải là cùng y ngăn cản Lý Bách Lâm. Chẳng lẽ hắn thực sự không sợ chết, hay là hắn tưởng rằng Lý Bách Lâm sẽ không nỡ giết hắn? Ngay cả Lý Bách Lâm và đồng bọn của gã cũng cảm thấy sửng sốt, bọn họ nghĩ mãi không ra vì sao Diệp Mặc lại muốn trợ giúp bọn họ. Phải biết rằng cho dù Diệp Mặc trợ giúp gã thì cuối cùng gã vẫn muốn giết Diệp Mặc như thường. Chỉ có điều trong nháy mắt khi gã sửng sốt thì Diệp Mặc đã xẹt qua thi thể của Đồng Tranh Húc, lấy túi chữ vật của Đồng Tranh Húc xuống rồi ném vào nhẫn chữ vật của mình. Khi Lý Bách Lâm kịp phản ứng nhìn động tác của Diệp Mặc, bỗng nhiên cười ha hả. Gã nhìn Diệp Mặc lắc đầu: Lá gan của mày rất lớn, tao không biết phải nói mày là người không biết sợ hay nói thần kinh của mày không được bình thường, mày cũng dám cướp đồ ngay trước mặt tao sao? Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Lý Bách Lâm mà chế giễu: Mày nói tao đưa túi chữ vật này cho mày thì mày sẽ không động thủ với tao, để tao rời khỏi sau. Mày nằm mơ. Lý Bách Lâm nói xong liền ra hiệu với một tên luyện khí khác. Gã sợ Diệp Mặc có độn phù đột nhiên chạy trốn. Mày có phải ngu ngốc hay không? Nếu tao đưa túi chữ vật cho mày cũng không tránh khỏi đánh một trận, mày còn bảo tao đưa túi chữ vật cho mày. vậy đây mày không phải thần kinh thì là gì? Diệp Mặc cười lạnh, nói xong phi kiếm trong tay mang theo mấy đường kiếm quang, trực tiếp tiến gần tên tu sĩ đang chặn đường của hắn. Tên tu sĩ kia căn bản không có coi trọng một luyện khí cảnh tầng 8 như Diệp Mặc. Hắn thấy Diệp Mặc còn dám phản kháng, lập tức hừ lạnh một tiếng muốn đoạt lấy phi kiếm của Diệp Mặc. Nhưng ngay sau đó không ngờ hắn cảm giác toàn thân giống như bị trói buộc, một luồng chân nguyên mạnh mẽ hắn không cách nào ngăn cản và cũng không thể nhúc nhích, mà vô số kiếm quang lúc này đã xuyên qua cơ thể hắn. Trúc cơ. Tu sĩ này chỉ phun ra hai chữ thì thân thể đã bị kiếm quang của Diệp Mặc đánh thành cái sàng. Trúc cơ. Lý Bích Lâm hơi sửng sốt, lập tức kêu lên, không có khả năng, mày tuyệt đối không phải trúc cơ. Lúc này Diệp Mặc sao rảnh nói lời vô nghĩa với gã, phi kiếm trong tay đã mang theo một đường kiếm quang trực tiếp chém về phía Lý Bách Lâm. Kiếm quang này nhanh chóng biến thành hai đường, rồi lại hai thành bốn, bốn thành tám. Diệp Mặc biết thân thủ Lý Bách Lâm không tồi, hơn nữa gã còn bộ kiếm kỹ lợi hại, hắn căn bản không muốn nói lời vô nghĩa, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất tam sinh kiếm quang. Sau khi khiếp sợ qua đi, trong nháy mắt Lý Bách Lâm phản ứng kịp, khôi phục lại sự bình tĩnh. Phi kiếm dưới sự khống chế của gã giống như nước từ trên trời đổ xuống chặn lại kiếm quang của Diệp Mặc. Tuy rằng tu vi của Lý Bách Lâm không được tốt, nhưng Diệp Mặc cảm giác kiếm kỹ của gã không tồi. Tinh nguyên kiếm phái là môn phái dùng kiếm làm chính, quả nhiên vẫn có vài phần nội tình. Hình thành một màn kiếm phòng ngự hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với tưởng chân khí làm phòng ngự. Sau khi Lý Bách Lâm hình thành màn kiếm, chẳng những chặn được thế công mạnh mẽ của Diệp Mặc, hơn nữa còn có xu thế đánh trả. Thấy Lý Bách Lâm lại lấy ra một tấm bùa, Diệp Mặc biết tên này tuyệt đối không ít đồ tốt, hắn căn bản không đợi Lý Bách Lâm kích phát bùa, chân nguyên liền biến ảo trở thành kiếm quang kịch liệt, 32 đường, 64 đường, rồi 256 đường. Khi kiếm quang của Diệp Mặc chậm rãi hình thành một cái lưới kiếm quang thô sơ, màn kiếm của Lý Bách Lâm giống như bọt khí kêu lên răng rắc rồi vỡ vụn xuống. Vô số kiếm quang như những mũi kim bao vây lấy Lý Bách Lâm, điều duy nhất hắn có thể làm là dùng phi kiếm bảo vệ đầu mình. Gã bỗng nhiên phát hiện mình là một cao thủ luyện khí có tiếng đứng thứ hai ở chính nguyên kiếm phái, ở trước mặt một tên luyện khí cảnh tầng 8 không ngờ ngay cả năng lực đánh trả cũng không có. Ụt, mấy đường kiếm quang xuyên qua thân thể Lý Bách Lâm khiến Lý Bách Lâm bay ngược ra vài trăm mét ngã trên mặt đất. Trong lòng Lý Bách Lâm hoảng sợ không thôi, đây là kiếm kỹ gì vậy, không ngờ lại kinh khủng như thế. Gã vội vàng lấy ra mấy viên đan dược ném vào trong miệng, sau đó hoảng sợ nhìn Diệp Mặc mà nói, vị sư huynh này, vừa rồi là tôi không đúng, tôi bằng lòng bồi thường, đại ca của tôi là Lý Bách Sâm, anh không thể. Gã đã nhìn ra Diệp Mặc không phải là trúc cơ mà là một luyện khí cảnh chân chính, sở dĩ mình không phải đối thủ của hắn, chẳng những là bởi vì chân khí hắn đã hóa thành chân nguyên, mà chủ yếu hơn là kiếm kỹ vừa rồi quả thực quá dọa người. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ tam sinh kiếm quang của mình có sát khí quá lớn, đáng tiếc chính là tu vi của mình còn thấp. Hơn nữa tam sinh kiếm quyết còn chưa được hoàn thiện, nếu không chỉ riêng màn kiếm vừa rồi của Lý Bách Sâm cũng không thể ngăn cản kiếm quyết của hắn. Hơn nữa vừa rồi sau khi hắn dùng toàn lực thi chuyển tam sinh kiếm quang, chân nguyên đã tiêu hao kịch liệt, đây là do chân khí của hắn đã chuyển thành chân nguyên, nếu không lúc này nó không chừng hắn còn không thể cử động. Tuy môn kiếm kỹ này rất lợi hại nhưng mà độ tiêu hao thì cũng cực kỳ khủng khiếp. Đối với lời cầu xin khoan dung của Lý Bách Lâm, Diệp Mặc không thèm để ý, trực tiếp khống chế phi kiếm lấy đầu của Lý Bách Lâm. Chỉ còn lại tên luyện khí cảnh bị thương hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, một chữ cũng không dám nói. Lý Bách Lâm là ai, hắn ta hiểu rõ, trong chính nguyên kiếm phái ngoại trừ phụ nữ, chỉ thiếu nửa bước là bước vào trúc cơ, có thể nói gã là người đứng đầu luyện khí kỳ. Nhưng không ngờ một người có danh tiếng trong chính nguyên kiếm phái rơi vào trong tay một người không rõ lai lịch, lại chỉ chống đỡ được 10 nhịp hô hấp đã giết. Nếu như không phải hắn ta tận mắt chứng kiến thì khẳng định hắn còn tưởng là người ta nói dối. Khi nào thì chính nguyên kiếm phái lại có được cao thủ lợi hại như vậy? Người như thế nếu như tới danh nhân đường tỉ thí, vậy khẳng định sẽ xếp hàng đầu trong danh nhân đường rồi. Nhưng ngay sau đó trong lòng anh ta trở nên run sợ. Người này lợi hại như thế, hắn đã giết chết Lý Bách Lâm thì sao có thể bỏ qua cho mình? Chỉ có điều anh ta còn chưa kịp nói lời cầu xin tha thứ thì phi kiếm của Diệp Mặc đã lấy đầu. Đúng như bản thân ta suy đoán, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta. Diệp Mặc với tốc độ nhanh nhất thu lấy túi trữ vật còn có cả nguyên liệu của cá sấu lưng sắt nữa. Sau đó hắn lại phóng hỏa cầu đốt mấy cái thi thể rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Chỉ có điều là hắn chẳng những không có đi về phạm vi an toàn, ngược lại tiến sâu vào trong dãy núi vạn dược. Sau khi Diệp Mặc rời đi không lâu thì có một đội mạo hiểm tới đây. Những người này xem xét bên trong một chút, sau đó người thanh niên dẫn đầu nói, nơi này vừa rồi hình như có một trận đấu kịch liệt, hơn nữa có dấu vết chiến đấu với yêu thú là cá sấu lưng sắt cấp 3. Có thể chiến đấu với cá sấu lưng sắt cấp 3 thì khẳng định là tiền bối trúc cơ rồi, chúng ta đi mau thôi. Một người khác biến sắc lập tức xoay người rời đi, nhưng người còn lại thấy người này rời đi cũng đều theo sau anh ta. Diệp Mặc không biết chính là trong nháy mắt khi mà Lý Bách Lâm bị hắn giết chết thì tại một nơi có linh khí nồng đậm trong chính nguyên kiếm phái bỗng phát ra tiếng thét dài. Một gã đàn ông trung niên hơn 30 tuổi đứng trên không trung phẫn nộ giống lên. Bất kể mày là ai, giết chết em trai Lý Bách Lâm của tao thì tao cũng phải băm mày ra thành vạn đoạn, lấy hồn luyện phách. Người đàn ông trung niên này nói xong toàn thân tản mát ánh sáng màu đỏ, trong chớp mắt liền biến mất khỏi chính nguyên kiếm phái, mà ánh sáng kia mang theo tàn ảnh chạy thẳng về nơi núi Vạn Dược. Người đàn ông trung niên vừa rời khỏi lại có hai trưởng lão kim đan đến bên ngoài động phủ của hắn. Một trưởng lão hơi gầy trong đó nhìn theo phương hướng mà người đàn ông trung niên rời đi, thở dài một tiếng. Lý Sư Điệt đã có thể không dùng pháp bảo ngự không mà đi, xem ra Lý Sư Điệt đã đến trình độ giả đan. Ôi, chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa thì khẳng định có thể tấn cấp kim đan, vì sao lúc này lại xuất quan chứ? Nghe lời Lý Sư Điệt nói thì hẳn là có người đã giết chết Lý Bách Lâm, em trai của Lý Sư Điệt. Lý Bách Lâm cũng là đệ tử thiên tài của chính nguyên kiếm phái, sắp tấn cấp thành đệ tử nòng cốt, không ngờ gặp nạn ở dãy Vạn Dược, có trách Lý Bách Sâm lại phẫn nộ, thật là đáng tiếc. Một vị trưởng lão khác cũng thở dài, chỉ hy vọng Lý Sư Điệt báo thù cho em trai xong, sau khi quay về vẫn có thể duy trì được tâm tình, sau đó thì thành công thăng đan. Hai vị trưởng lão nói xong cũng không tiếp tục ở lại nơi này, ngược lại xoay người rời khỏi động phủ của Lý Bách Sâm. Lý Bách Sâm vì nóng lòng báo thù cho em trai, chỉ trong thời gian rất ngắn đã chạy tới chỗ em trai hắn là Lý Bách Lâm bị giết. Y cẩn thận kiểm tra khắp nơi một chút, sau đó lựa chọn một phương hướng, không ngờ nhanh chóng đuổi theo. May mắn là Diệp Mặc đã rời khỏi, bởi vì phương hướng mà Lý Bách Sâm lựa chọn cùng lúc lại là phương hướng mà nhóm người kia vừa mới rời đi. Diệp Mặc đạp lên phi kiếm, phát triển kỹ năng ẩn nấp của Tam Sinh Quyết tới cực hạn. Dọc đường đi, hắn lánh né vô số yêu thú, cứ bay liên tục như vậy hết 2 ngày. Mãi đến khi Diệp Mặc gặp được một con yêu thú cấp 4, lúc này hắn mới tìm một nơi hẻo lánh rồi dừng lại. Sở dĩ hắn cẩn thận như vậy là bởi vì Diệp Mặc biết Lý Bách Lâm có một thằng anh trai tên Lý Bách Sâm, mà Lý Bách Sâm kia là cao thủ trúc cơ đỉnh phong, nói không chừng đã có thể kết đan. Một cao thủ như thế đã làm ký hiệu trên người em trai nó, đuổi theo hắn thì hắn sẽ đánh không lại. Diệp Mặc tìm được một chỗ bí mật trong hẻm núi, sau đó đào một động phủ trong vách núi. Động phủ này được đào sâu vào trong hẻm núi cả trăm thước, lúc này hắn mới dừng lại. Biết là mình tu luyện sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, Diệp Mặc liền bịt kín động phủ trong hẻm núi lại. Rồi bên ngoài còn bố trí hơn 10 cái trận pháp, lúc này hắn mới yên tâm bắt đầu tu luyện. Sở dĩ Diệp Mặc lựa chọn địa bàn con yêu thú cấp 4 để tu luyện là bởi vì con yêu thú này là một con độn hùng. Lực chiến đấu của độn hùng là rất cao nhưng trí lực của nó lại rất thấp. Cho dù xuất ra lúc xoáy linh khí thì nó cũng không chắc có thể lý giải được hiện tượng. Hơn nữa nơi này đã là trung tâm của Vạn Dược Sơn. Diệp Mặc tin tưởng ngoài yêu thú cấp 4 ra thì hẳn không có con nào dám mò tới đây. Cho nên hắn mới lựa chọn địa bàn của độn hùng để tu luyện, chính là muốn một tay bảo kê miễn phí mà thôi. Ban đêm trong dãy Vạn Dược sẽ tuyệt đối không có tu sĩ nào đi dạo. Tuy rằng đối với tu sĩ mà nói thì ban đêm và ban ngày chẳng khác nhau là mấy, nhưng trong Vạn Dược Sơn thì sự nguy hiểm giữa ban ngày và ban đêm căn bản không thể so. Mà bên trong dãy núi Vạn Dược thì cũng không có tu sĩ hoạt động. Lúc này sâu trong sơn cốc trên không trung hình thành một cái lốc xoáy linh khí không hề nhỏ. Lốc xoáy này giống như là bị lực hút rất lớn hút tới, dần dần trở nên lớn hơn, mà không lâu sau chung quanh lốc xoáy này lại hình thành một cái lốc xoáy nhỏ. Lốc xoáy nhỏ này cũng không ngừng tăng lớn đến khi nó hoàn toàn ổn định. Không ngờ gió phía trên sơn cốc này hình thành lốc xoáy linh khí có tới 8 cái, mà những lốc xoáy này thậm chí đang có xu hướng hợp nhất vào nhau. Trên mặt Diệp Mặc không kinh hãi cũng không vui mừng, hắn không phải là tâm bình tĩnh giữa dòng đời bất biến mà không có tạp niệm, mà hắn bắt buộc mình phải bình tĩnh không tạp niệm. Hắn biết mình tu luyện sẽ xảy ra động tĩnh rất lớn, nhưng mà tốc độ tiếp nhận linh khí này vẫn khiến hắn không kịp trở tay. Dường như chỉ cần sau khi chân nguyên của hắn vận hành ở khiếu huyệt và kinh mạch, sau đó có thể thông qua Tam Sinh Quyết để vận hành, Diệp Mặc thậm chí có thể cảm nhận được mình vừa tu luyện vừa làm những việc khác. Tuy rằng ý tưởng này thoạt nhìn là rất không có đầu óc, nhưng hắn lại có loại cảm giác này. Ầm một tiếng, lúc trước hàng rào luyện khí tầng 9 vốn là chậm chạp không thể động tĩnh, gần như không có bất kỳ trở ngại nào, lại bị đột phá, luyện khí cảnh tầng 9 sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Nhưng linh khí này vẫn như nước biển vọt vào kinh mạch của Diệp Mặc, sau đó hóa thành chân nguyên củng cố chân nguyên cho hắn, mở rộng tử phủ đan điền. Khi hắn tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong, chân nguyên trong đan điền không hề gặp trở ngại vận hành trong kinh mạch theo ý hắn, mà dường như mỗi khiếu huyệt có thể phát ra một loại năng lượng khác nhau. Sau khi luyện khí cảnh tầng 9 đại viên mãn, Diệp Mặc hít một hơi khí lạnh. Đây là tạp linh căn sao? Tạp linh căn mà có được loại tốc độ tu luyện này sao? Tam sinh quyết cực kỳ nghịch thiên. Diệp Mạc khẳng định đây không phải do tư chất quán nghịch thiên mà do công pháp quán tu luyện thực sự quá nghịch thiên đi. Diệp Mạc dừng tu luyện, mở to mắt dùng thần thức quét ra ngoài, hắn lập tức hoảng sợ. Bên ngoài trời đã hửng sáng, Diệp Mạc dám khẳng định hắn từ luyện khí cảnh tầng 8 hậu kỳ đến luyện khí cảnh tầng 9 đại viên mãn, không ngờ lại chỉ tốn có một buổi tối mà thôi. Còn có lại tốc độ tu luyện này sao? Trong lòng Diệp Mạc cố gắng kiềm chế sự vui mừng khôn xiết. Hắn không có tiếp tục tiến tới trúc cơ mà bắt đầu chậm rãi củng cố tu vi và chân nguyên của mình cho vững chắc. Ngày hôm sau, Diệp Mặc cảm giác chân nguyên đã hoàn toàn củng cố, lúc này mới lấy dược liệu ra chuẩn bị luyện chế trúc cơ đan. Tuy rằng theo hắn thấy, cho dù hắn không có trúc cơ đan vẫn có khả năng đả thông trúc cơ, nhưng để phòng ngừa chuyện chẳng may, hắn vẫn cứ chuẩn bị luyện chế một lò trúc cơ đan. Trong lòng Diệp Mặc hiểu rất rõ, tuy rằng hắn tấn cấp thoải mái lên luyện khí tầng 9 là rất tốt, nhưng đây đều là do hậu tích bạch phát thôi. Bao nhiêu năm rồi hắn đều tu luyện ở nơi thiếu thốn linh khí, cơ sở đã kiên cố vững chắc. Khi cơ sở đạt tới trình độ nhất định, bỗng nhiên tới chỗ linh khí dồi dào, coi như có sự bật nhảy về chạy nước rút. Ở ngoài hẻm núi, lúc xoáy linh khí rất mạnh khiến phần lớn yêu thú chú ý, ngay cả con độn hùng cấp 4 cũng đã dạo qua sơn cốc của Diệp Mặc một vòng. Nhưng Diệp Mặc đã dùng trận pháp phòng hộ che chắn khiến độn hùng không phát hiện ra điều kỳ dị. Mà những yêu thú còn lại chỉ cần xuất hiện trong địa bàn của độn hùng lập tức bị uy thế hùng mạnh của nó dọa lui, căn bản không dám lại gần. Nhờ có con độn hùng này mà Diệp Mặc mới không hề bị quấy nhiễu. Sau khi Diệp Mặc biết được mình tu luyện tam sinh quyết mà không bị quấy rầy thì lại càng yên tâm hơn để mà tiến hành tu luyện không cố kỵ. Xuất thân của hắn vốn là thần dược môn, cho nên kỹ thuật luyện đan đều do một tay Lạc Ảnh dạy, bất kể thủ pháp, chiết xuất, dược liệu hay là khống chế hỏa, thành đan và thu đan đều có được từ Lạc Ảnh. Thế nhưng sau khi Diệp Mặc thu được tam sinh quyết, thủ pháp luyện đan của hắn dần hình thành một loại thủ pháp độc đáo riêng của mình. Tuy rằng đã rời khỏi thủ pháp thần dược môn, nhưng Diệp Mặc đã có dấu ấn riêng. Một khi thủ pháp luyện đan của hắn trở nên thành thục, hắn hoàn toàn có thể hình thành một hệ thống luyện dược của riêng mình. Thông qua tu luyện tam sinh quyết, Diệp Mặc cảm giác luyện đan quan trọng nhất chính là chiết xuất dược liệu và giai đoạn cuối cùng thu đan. Nếu như có thể làm tốt cả hai bước này, như vậy cho dù kỹ thuật luyện đan có kém đến mấy thì đan dược cũng không kém. Dược liệu của trúc cơ đan chính là khổ thập niên, thanh hoa thanh diệp thảo, giả lam hoa, tất cả Diệp Mặc đều có. Hơn nữa hắn còn có tới 10 quả khổ thập niên, có thể nói là một khoản tài phú không nhỏ chút nào. Đồng thời chế luyện trúc cơ cũng cần một ít vật liệu phụ trợ, hắn đã chuẩn bị sớm. Rất tốt rồi, cho nên hiện tại luyện chế trúc cơ đan không cần lo lắng về việc dược liệu không đủ. Khi Diệp Mặc dùng thần nông đỉnh đã rất nhiều năm, hắn sớm đã không phải như lúc trước. Khi hắn vừa lấy được thứ bụi bẩn hôi hám này từ chỗ thần nông giá, mà giờ nó mang theo một loại linh khí hàm xúc lưu chuyển. Sau khi sắp xếp chuẩn bị xong tất cả, Diệp Mặc mới ngưng thần định khí bắt đầu luyện chế trúc cơ đan. Lại nói về thần nông đỉnh, ban đầu khi Diệp Mặc lấy được nó ở chỗ thần nông giá, thì còn tưởng rằng đây là một cái đỉnh mô phỏng chẳng có tác dụng gì. Nhưng càng dùng hắn càng phát hiện thần nông đỉnh này phải gọi là một kiện thần bảo. Từng loại dược liệu được ném vào thần nông đỉnh để luyện hóa, sau đó lại được chiết xuất. Dưới sự chiết xuất tam sinh quyết của Diệp Mặc, dược liệu biến thành nước thuốc nguyên chất. Sau 3 giờ, dược liệu luyện chế trúc cơ đan trong tay Diệp Mặc đều đã biến thành nước thuốc nguyên chất. Gần như không hề dừng lại, những thước nước này lại được Diệp Mặc dựa theo trình tự trước sau dung hợp cùng một chỗ. Linh khí nồng đậm khiến thời điểm Diệp Mặc luyện đan có cảm giác rất vui sướng, không còn cảm giác bất lực như khi luyện chế ngũ nguyên đan ở Lạc Nguyệt nữa. Không có bất kỳ điều gì mà không thuận lợi cả. Nước thuốc trong thần nông đỉnh dưới sự khống chế thần thức của Diệp Mặc dựa theo phương vị nhất định mà chuyển động. Lại sau 1 giờ, mùi thuốc thoang thoảng bay ra, Diệp Mặc biết là đan dược bắt đầu ngưng tụ. Lần đầu tiên hắn cảm giác luyện đan lại thoải mái như thế, thậm chí còn là loại phức tạp hơn là luyện chế bổ khí đan lúc trước. Gần như trong tình trạng không có áp lực gì, thần thức của Diệp Mặc khống chế dược liệu trong thần nông đỉnh hình thành đan dược. 6 viên trúc cơ đan xanh biếc dưới thủ pháp thu đan của Diệp Mặc được cất vào bình ngọc, phát ra những tiếng leng keng giòn giã. 6 viên, một lò trúc cơ đan cho ra 6 viên, Diệp Mặc rất hài lòng. Tuy rằng chế luyện trúc cơ đan không phải là quá gian nan, nhưng nó cũng thuộc về dạng linh đan nhất phẩm. Một lò thu được 6 viên linh đan lại là nhất phẩm, đối với Diệp Mặc đã là niềm vui bất ngờ. Hắn nhìn 6 viên trúc cơ đan trong tay mà trong lòng thầm than, nếu như hắn có một cái lò luyện đan tốt hơn, nói không chừng là một lò trúc cơ đan có thể lấy được nhiều đan dược hơn nữa, và phẩm chất cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Hơn nữa có một lò luyện đan tốt như vậy, thời gian luyện đan cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Rất tiếc là thần nông đỉnh này đã bị hư hại. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Mặc thầm hạ quyết tâm, nếu như phải làm một luyện đan sư, vậy thì phải tìm một lò luyện đan thật tốt đối với hắn. Diệp Mặc thu hồi trúc cơ đan vẫn không dừng lại, hắn không ngừng cố gắng luyện thêm hai lò nữa, tổng cộng 3 lò trúc cơ đan, luyện chế ra tới 18 viên. Diệp Mặc cất 8 viên trúc cơ đan vào 2 cái bình ngọc, đây là để chuẩn bị cho Ánh Trúc và Diệp Lăng. Sau khi luyện chế xong 3 lò đan dược thì đã tới nửa đêm, Diệp Mặc hoàn toàn ổn định tâm thần bắt đầu đả kích trúc cơ. Khi trong sơn cốc lại hình thành lốc xoáy linh khí lớn hơn nữa, độn hùng cấp 4 kia chỉ nhìn về phía sơn cốc, thậm chí còn lười đi xem. Thời điểm Diệp Mặc luyện khí cảnh tầng 9 thì chân khí đã 90% chuyển thành chân nguyên, điều này khiến hắn xung phá trúc cơ đơn giản hơn nhiều so với người khác. Quả nhiên khi chân nguyên của Diệp Mặc bắt đầu đả kích bức tường trúc cơ, khi nó còn chưa có được khai thông kinh mạch thì đã tự động xuyên qua, rất nhiều linh khí bị Diệp Mặc hấp thu vào đã chuyển hóa ngay thành chân nguyên. Diệp Mặc cảm giác kinh mạch trong cơ thể mình lại được mở rộng, mà chân nguyên trong đan điền thì càng thêm nồng hậu. Thế nhưng cho dù là vậy, mỗi lần hắn tập hợp chân nguyên, thần khí phá vào hàng rào cản quan trọng cuối cùng kia, chung quy vẫn có chút cảm giác là không đủ lực. Quả nhiên là trúc cơ không có đơn giản như vậy, Diệp Mặc khẳng định đây vẫn còn là do hắn hậu tích bạch phát. Chứ nếu không phải bởi vì nhiều năm hậu tích bạch phát thì nói không chừng ngay cả cảm giác về cái hàng rào để xuyên phá qua, có lẽ là cũng không có. Diệp Mặc lúc này cảm giác tuy rằng mình đã hấp thu được một lượng lớn linh khí, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thế nhưng vẫn khiến hắn có chút cảm giác không đủ. Hắn không tiếp tục như vậy nữa, mà là lấy ra một viên trúc cơ đan ném vào trong miệng. Trúc cơ đan vừa vào trong miệng thì đã hóa thành linh dược, ầm một tiếng, gần như chỉ trong nháy mắt, kinh mạch toàn thân của Diệp Mặc liền được mở rộng ra gấp mấy lần. Mà kinh mạch liên kết với khiếu huyệt thì lại không cần Diệp Mặc phải chủ động chỉ huy, dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết nó liền tự động mở rộng ra. Sự lưu chuyển chân nguyên này có chút không thông suốt, cuối cùng có vài cái kinh mạch trực tiếp phá tan lớp hàng rào cuối cùng. Diệp Mặc chỉ cảm thấy trong cơ thể phát ra những tiếng lịch bịch rất nhỏ, một loại cảm giác cực kỳ thoải mái và vô cùng mạnh mẽ dâng lên ở trong lòng, đồng thời truyền đến một cảm giác tinh khí thần và chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn giao hợp. Trong lòng Diệp Mặc chấn động, hắn biết lúc này thì mình đã trúc cơ thành công. Hắn từng có loại cảm giác này một lần, lúc trước ở thời điểm trúc cơ thành công thì hắn không có cảm giác thể xác và tinh thần nhẹ nhàng lâng lâng như vậy. Trúc cơ chính là thành tựu cơ nghiệp tiên đạo, tẩy đi cặn bã và dấu vết lưu lại trong cơ thể, một vài cái mùi khó ngửi trong cơ thể chảy ra. Diệp Mặc biết hắn lại bắt đầu tẩy tủy. Hắn ổn định tâm tình của mình, vừa tẩy tủy vừa bắt đầu củng cố tâu vi của mình sau khi trúc cơ. Không biết trải qua bao lâu, Diệp Mặc cảm giác lực lượng chân nguyên trong cơ thể mình tăng lên gấp mấy lần, mà thần thức của hắn quét ra ngoài, vừa xem có thể thấy được phạm vi cả ngoài trăm dặm. Điều này khiến Diệp Mặc cực kỳ hoảng sợ. Hắn biết là sau khi mình trúc cơ, sức mạnh thần thức đã lớn hơn người khác. Từ sau khi tu luyện Tam Sinh Quyết thì Diệp Mặc biết là lực lượng tinh thần của hắn mạnh hơn nhiều so với người thường, nhưng không ngờ nó lại mạnh tới như vậy. Bình thường sau khi trúc cơ thì sức mạnh thần thức có thể đạt khoảng 40 dặm đã là rất xa, nhưng không ngờ hắn vượt qua phạm vi cả trăm dặm, điều này thực sự rất kinh người. Thu hồi thần thức, Diệp Mặc cảm thụ một chút về độ mạnh mẽ chân nguyên trong cơ thể, đã là trúc cơ tầng 1 trung kỳ. Hắn không dừng lại mà trực tiếp nuốt vào một viên tử đề liên, sau đó vận chuyển Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc lại tiến vào mức độ tu chuyển sâu hơn. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào quá trình tu luyện quên đi chính mình sau khi trúc cơ. Trước khi luyện khí hay thậm chí là trúc cơ đều dùng một chút thần thức đặt ở bên ngoài, mà lúc này sau khi mượn tử đề liên, không ngờ hắn lại tiến vào nhập định. Chân nguyên trong kinh mạch Diệp Mặc lưu chuyển ngày càng lưu loát, cuối cùng gần như tùy ý mà đi. Tam Sinh Kiếm Quang lúc trước còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ đã dần trở nên rõ ràng hơn trong ý thức của Diệp Mặc. Hắn dần dần hiểu được, hóa ra lúc trước khi thời điểm hắn tu luyện Tam Sinh Kiếm Quang đã đi sai lối. Lúc trước hắn dùng chân nguyên để kích phát kiếm quang, lại dùng chân nguyên để khống chế kiếm quang công kích kẻ địch. Tuy rằng làm vậy rất lợi hại, nhưng hiện tại Diệp Mặc phát hiện ra Tam Sinh Kiếm Quang thực sự lợi hại không phải là dùng chân nguyên để khống chế kiếm quang, bởi vì làm vậy chẳng những khiến tốc độ kiếm quang phải giảm chậm, hơn nữa lực công kích có giới hạn, một khi số lượng kiếm quang nhiều lên sẽ càng tiêu hao chân nguyên hơn kinh khủng. Xem ra lúc trước cái bản kiếm quyết kia đã khiến hắn đi nhầm đường, nên lúc này mới có kết quả như vậy. Tam Sinh Kiếm Quang thực sự hẳn phải dùng thần thức khống chế, dùng ý niệm để khống chế, chỉ có như vậy mới có thể trong nháy mắt kích phát ra vô số đường kiếm quang. Hơn nữa trong nháy mắt kiếm quang có thể rời khỏi cơ thể. Nếu như tu luyện đến chỗ cao thâm, kiếm quang ly thể thậm chí có thể hình thành các loại hình dạng giống như biến hóa, một lưới kích quang vậy, không có bất cứ kẻ nào có thể trốn thoát. Đương nhiên với tu vi của hắn bây giờ thì khó mà làm được như thế. Trong lòng Diệp Mặc vui mừng khôn xiết, càng chuyên tâm lĩnh ngộ. Hắn cảm giác nếu như mình dùng thần thức khống chế diễn sinh ra tam sinh kiếm quang, thì chỉ cần kiếm quang đại thành sẽ vô địch đồng cấp. Nếu như có thể dùng thần thức khống chế kiếm quang đồng thời chân nguyên trợ giúp một chút, như vậy càng thêm khủng bố. Hóa ra, đây mới là tam sinh kiếm quang chân chính. Diệp Mặc kích động kêu lên một tiếng, cảm ngộ này lập tức tan thành mây khói. Tuy nhiên hắn không hề chán nản, hắn vừa lĩnh ngộ được tam sinh kiếm quang, đối với hắn bây giờ sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Hắn cảm thụ chân nguyên trong cơ thể dao động mạnh mẽ, phát hiện sau khi mình ăn một viên tử để liên, không ngờ đã là trúc cơ tầng 2 hậu kỳ. Nhanh thật, Diệp Mặc cảm thán một tiếng nhưng cũng không vội nuốt viên tử để liên thứ hai vào. Hắn biết tử để liên có thể nâng cao hai cảnh giới nhỏ cho trúc cơ kỳ, cho nên không vội vàng dùng viên thứ hai để làm gì cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại các anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.